hôm nay giảng bài kinh số 27 trong Trung Bộ Kinh có tựa đề là Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi. Thì nội dung của bài kinh là ý muốn nói về khi mà mình muốn muốn muốn biết về một người nào đó thì sẽ thông qua những cái dấu hiệu gì để mình nhận biết được con người. Thì ở trên đời có rất là nhiều những cái hạng người khác nhau, nhưng mà để mình có thể biết được đây là người tốt, người xấu thì cũng đã rất là khó rồi. Còn để mình nhận biết được cái người nào là cái người thiện, người ác, hay là những cái người nào là những cái bậc chân nhân, những cái bậc hiền nhân hay những bậc thánh nhân, thì cái điều đó lại còn khó hơn. Thì cũng như vậy, thì Đức Phật ra đời cũng là một con người như tất cả mọi người khác ở trên thế gian. Và khi Ngài tu thành đạo, Ngài tuyên bố Ngài tuyên bố Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thì ở trên đời cũng có nhiều những cái vị ngoại đạo, những cái vị tả mạng ngoại đạo khác. Họ cũng lạm dụng những cái danh nghĩa ấy của chư Phật và người ta cũng tuyên bố như thế. Người ta cũng tuyên bố rằng người ta có trí tuệ toàn giác như vậy. Thế thì ở trên đời một cái người không có trí tuệ sẽ không biết mình phải y cứ vào cái gì để mà nhận biết được đây là một vị Phật thật, đây là một bậc thánh nhân thật, hay là đây là một vị giả danh, là một bậc giác ngộ. Thì cũng chính vì vậy ở trên đời dù là ai, ngay khi Đức Phật ra đời cũng vậy, vẫn có người người ta hoài nghi. Có những người thì người ta tin tưởng, có những người người ta hoài nghi. Nhất là những cái bậc càng có cái trí tuệ thâm sâu thì người ta sẽ càng dễ nhìn ra được những cái chánh cái tà, và người ta sẽ dễ nhìn ra được những cái bậc có trí tuệ, tức là những bậc trí nhân, thì người ta sẽ biết được trí nhân. Người trí biết được người trí, người ngu không biết được người trí, người ngu cũng không biết được người ngu. Thì cũng thông qua cái bài kinh này thì Đức Phật cũng đã nói lên cái dấu hiệu của một cái bậc thiện nhân, hay là một bậc giác ngộ sẽ có những dấu hiệu như thế nào để cho một người biết, giống như là một người thợ săn muốn đi săn lùng một con voi chúa, một con voi thuần chủng, thì vì ấy không phải chỉ căn cứ vào cái dấu chân mà phải tìm ra được một cái con voi thật sự, thì lúc đấy mới dám đảm bảo chắc chắn rằng đây là một cái con voi mà mình cần tìm. Nên cái bài kinh như vậy có cái chủ đề là ví dụ dấu chân voi là như vậy. Thì một thuở đấy thì Đức Phật ở thành Xá Vệ ở tịnh Xá Kỳ Viên, thì có một vị Bà La Môn Chanusoni đang đi dạo bên ngoài với một cái cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Thì lúc ấy vị Bà La Môn này gặp một vị du sĩ Pinotika từ xa đi đến, và vị Bà La Môn này đã hỏi cái vị du sĩ Pinotika này, Pinotika là: này tôn giả Vajrayana, từ đâu đi về sớm như vậy? Thì vị du sĩ trả lời là: tôi từ chỗ Sa môn Gotama đến đây. Thì vị Bà La Môn này mới hỏi rằng: tôn giả Vajrayana nghĩ thế nào? Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem Sa môn Gotama là bậc có trí không? Thì vị du sĩ mới trả lời lại vị Bà La Môn đó rằng: này, tôi là ai mà có thể biết được Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ người như Sa môn Gotama mới có thể biết Sa môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. Thì cái lời nói này thì cái vị du sĩ này là một cái người có trí tuệ, rất là tôn kính Đức Phật. Vị du sĩ này biết rằng Đức Phật là một bậc rất cao thượng và mình không đủ cái trí tuệ để nhận biết được cái trí của một bậc giác ngộ như Đức Phật. Cho nên vị ấy đã nói nên một cái lời rất là khiêm hạ mà cũng rất là chân thật, và để thể hiện cái sự tán thán tối thượng đến một đến Đức Phật. Nên là vị ấy mới nói nên cái lời như vậy: tôi là ai mà dám mà có thể biết được trí tuệ của tôn giả, của Sa-môn Gotama. Tôn giả Vajranasa thật sự tán thán Sa-môn Gotama với lời tán thán tối thượng: này tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Sa-môn Gotama, bậc tối thượng được tán thán trong các bậc đáng được tán thán, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nhưng thưa tôn giả Vajrayana, thấy được lý do gì ở Sa-môn Gotama mà tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? Nên là vị Bà La Môn hỏi lại vị du sĩ này, thì vị du sĩ trả lời rằng: này tôn giả, như một cái người thợ săn voi thiện xảo vào trong một khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn dài bề dài, rộng bề ngang, người đó có thể đi đến kết luận con voi này là con voi lớn. Cũng vậy, này tôn giả, tôi đã thấy bốn dấu chân của Sa-môn Gotama và đi đến kết luận Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác pháp được Thế Tôn thuyết giảng và tăng chúng khéo hành trì. Thế nào là bốn cái dấu chân này, được dụ như là bốn dấu chân voi này? Thì ở đây thứ nhất là cái vị du sĩ nói rằng: tôi thấy có một số sát đế nị bác học, tế nhị nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi đến chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa-môn Gotama đến thăm ngôi làng này, thị trấn này, thì họ sắp đặt các câu hỏi. Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe Sa-môn Gotama đến và đã đi đến để gặp Sa-môn Gotama. Nhưng khi đến nơi thì đến chỗ Sa-môn Gotama ở, Sa-môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa-môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi Sa-môn Gotama những câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Này tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ nhất này của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng tăng khéo hành trì. Đến là cái cách nhìn thứ nhất là cái vị du sĩ Ponitika này đã thấy rằng ở trên đời có rất là nhiều những cái vị sát đế ni, tức là những cái người có quyền thế mà là những người có trí tuệ, có học thức, có biện luận rất là cao. Và khi nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp thì các vị ấy đã chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi để biện luận, để tranh luận đối với Đức Phật. Nhưng khi được nghe giáo pháp rồi thì họ lại không hỏi ra những câu hỏi đấy nữa, và họ trở nên cung kính và trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì đó là một cái điều chứng tỏ rằng cái trí tuệ của Đức Phật đã vượt rất xa cái trí tuệ thông thường, những cái kiến thức thông thường của con người, dù những cái người đó là những bậc bác học, dù người đó là những bậc quyền thế, những cái bậc được coi là những cái bậc có trí tuệ nhất trong thế gian thời bấy giờ. Thì vì căn cứ vào cái điều đấy cho nên cái vị du sĩ Ponitika này đã có thể đi đến kết luận rằng Đức Phật Sa-môn Gotama là một vị Phật Chánh Đẳng Giác, là một bậc có trí tuệ, cao thượng thù thắng hơn tất cả những cái người tầm thường ở trong thế gian. Thì thuở xưa cũng thế, có rất là nhiều người cũng đã từng có, rất là nhiều người có từng có những cái dự định là sẽ đi đến luận chiến, tranh luận để biện bác những cái tư tưởng của các cái tôn giáo khác nhau. Nhưng mà tất cả những người đó khi mà đến gặp Đức Phật hay là những vị đệ tử của Đức Phật thì họ đều cảm thấy bị đuối lý, cảm thấy không cái lý luận của mình nó trở thành rỗng không, trở thành vô nghĩa vì nó quá là nông cạn do với những cái giáo pháp, những cái sự giác ngộ thâm sâu của Đức Phật. Cho nên là tất cả những người đã từng đến gặp Đức Phật, có thể họ đã từng biện luận hay là mới chỉ cần nghe Đức Phật giảng lên những cái giáo pháp thâm sâu thôi, là người ta đã từ bỏ cả những cái ý định là muốn đặt những cái câu hỏi để chất vấn Ngài, mà lúc đấy trở thành quy y, sẵn sàng học hành thuận theo cái giáo pháp, thuận theo cái tư tưởng của Đức Phật. Thì cũng như vậy, vị ấy được coi rằng đó là cái dấu chân thứ nhất, vì đó là những người có quyền thế trong thế gian. Mỗi khi mà gặp Đức Phật thì các vị ấy đều quy thuận, quy y, quy hướng, trở thành đệ tử tại gia hoặc xuất gia của Đức Phật. Thì cũng như vậy, có những vị bà Na Môn bác học tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia sẻ sợi tóc, cũng có thể đi chỗ này chỗ kia để biện luận, để đả phá những tư tưởng của người khác. Rồi họ cũng như là các cái vị sát đế ni kia, họ đã chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi thế này thế nọ để sẵn sàng đi đến gặp Samun Gotama, gặp Đức Phật và sẽ chất vấn, sẽ hỏi thế này thế khác. Nhưng khi đến nơi rồi, họ chỉ cần nghe Đức Phật thuyết pháp, họ sẽ từ bỏ hết những cái ý định là sẽ đặt những cái câu hỏi chất vấn ấy, và họ đã quy y và trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì cũng như thế, rồi có cả những vị gia chủ, tức là có một số gia chủ hay là một số sa môn khác, tức là có cả những cái vị gia chủ này, hay là những cái vị đang tu tập theo những cái hệ phái, những cái tôn giáo khác, mà khi có cái ý định muốn đến đặt những cái câu hỏi chất vấn hay nghị luận hay luận chiến với Đức Phật, nhưng khi được gặp Đức Phật rồi thì họ cũng sẽ từ bỏ cái ý định đó, từ bỏ cái ý định là sẽ luận chiến với Đức Phật, và họ nói như rồi. Có trong số những cái vị sát đế ni, trong số những cái vị bà la môn, trong số những cái vị gia chủ hay là những vị sa môn ấy, có những người sau khi được nghe pháp từ nơi Đức Phật, họ đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là sẽ có những người thì xin trở thành những cái đệ tử tại gia, quy y Phật pháp tăng, còn có những cái người thì xin trở thành những đệ tử xuất gia. Họ đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và họ xin Samun Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số trong các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực tinh cần, không bao lâu, tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phạm hạnh. Mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Họ nói như sau, thật sự chúng ta gần hoại vong, thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải sa môn, lại tự xem là sa môn, không phải bà na môn, lại tự xem là bà na môn, không phải bậc a na hán, lại tự xem là bậc a na hán. Ngày nay chúng ta mới thật sự là sa môn, nay chúng ta mới thật sự là bà na môn, nay chúng ta mới thật sự là a na hán. Khi tôi thấy dấu hiệu dấu chân thứ tư của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn thuyết giảng, tăng chúng khéo hành chỉ. Và khi được nói như vậy thì bà Na Môn Chanusoni từ cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo bước xuống, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn vái lại và thốt ra ba lần cảm ứng ngữ như sau: đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Và rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama tại một lúc nào, một chỗ nào đó, rất có thể có một cuộc đàm luận. Rồi Bà La Môn Chalosoni đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói nên những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Chalosoni đem tất cả những cái câu chuyện của du sĩ Pinotika thuật với Đức Thế Tôn. Sau khi được nghe như vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Chalosoni: Này Bà La Môn, ví dụ dấu chân voi như vậy chưa được đầy đủ một cách rộng rãi. Này Bà La Môn, với tầm mức như thế nào ví dụ dấu chân voi ấy được đầy đủ một cách rộng rãi? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thì đấy là cái cách nhìn của một cái vị du sĩ Ponitika về Đức Phật. Vị ấy cũng dùng cái hình ảnh dấu chân voi, tựa như một cái người đi tìm voi và căn cứ vào cái dấu chân để nhận biết được cái con voi đó nó như thế nào. Thì cũng như vậy, nhìn vào những cái hình tướng ở bên ngoài như thế, thì cái vị du sĩ đó đi đến kết luận đây là một cái vị Phật chánh đẳng giác thật sự. Mặc dù cái sự nhìn nhận ấy chưa được thâm sâu lắm, nhưng mà cũng là một cái người đã có cái nhìn đúng rằng đó là Đức Phật. Thì vì vậy nên Đức Phật đã thuyết giảng lại một cái cách nhìn, một cái cách để nhận diện, một cái cách để mà mình nhận biết những cái dấu hiệu gì, cũng thông qua những cái dấu chân voi ấy thì mình sẽ nhận biết được thế nào một cái con người giống như thế nào, hay là để mình nhận biết được một cái vị Phật khác với những người bình thường khác ở cái gì như thế nào. Thì Đức Phật đã dạy như thế này: Này Bà La Môn, ví như có một người thợ săn voi vào khu rừng có voi ở, người đó thấy một dấu chân voi lớn trong rừng, voi dài bề dài, rộng bề ngang. Nếu người đó là thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến quyết luận con voi này chắc to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loài voi nùn thấp có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loài voi này, người đó đi theo dấu chân ấy. Và trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng có dấu chân voi lớn, dài bề dài, rộng bề ngang, và những vật cao đều bị cọ sát. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc là to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài, rộng bề ngang, những vật cao bị cọ sát, những vật cao bị ngà voi cắt chém. Người đó ở đó là một thợ săn thiện xạo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà lớn, dấu chân này to lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Vậy thì một cái người thợ săn thiện xảo như thế muốn đi tìm một con voi to lớn, thấy một dấu chân to lớn chưa kết luận đây là con voi to lớn. Cũng như vậy, một cái người muốn đi tìm một cái người trí tuệ, thấy rằng người này có danh tiếng lớn, chưa đi đến kết luận người có danh tiếng này đã là người có trí tuệ lớn, hay là một cái người đấy muốn đi tìm một cái bậc hiền nhân, một cái bậc chân nhân, hay một bậc thánh nhân, một cái bậc có trí lớn, thì người đó chỉ căn cứ vào đây là một cái người có danh tiếng được nhiều người biết đến, hay là cái người này có nhiều những cái người có quyền thế vây quanh, hoặc là đây là một cái người có chức quyền lớn, thì người đấy cũng chưa, nếu là một cái người có trí tuệ thì cũng chưa đi đến kết luận là cái người này là một cái người có cái trí tuệ thật sự. Hay là dù cho rằng người đó có được nhiều những cái người nổi tiếng khác, cũng cũng tin theo cái vị đó, thì cái người có trí tuệ cũng chưa đi đến kết luận, dù là cái người có được nhiều người có chức quyền biết đến, được nhiều người có danh tiếng biết đến, hay là cái người đó là cái người có được nhiều những cái người khác tán thán, hay là cái người đó là một cái người có nhiều những cái khả năng đặc biệt, có những cái tài năng lớn, những cái tài năng như là vị đó có những cái năng lực về thần thông, hay là về làm được những cái điều khác thường, thì những cái người có trí tuệ cũng chưa đi đến kết luận đây là một cái người có trí lớn. Thì cũng như vậy, một cái người thợ săn thiện xả, khi thấy những cái dấu chân lớn, nhưng mà vị ấy nghĩ rằng còn có những con voi lùn nó có dấu chân lớn, hay là vị ấy thấy những cái vật xung quanh nó bị ngả rạp ra, tức là có những cái dấu cọ xát, những cái cây cối xung quanh đều ngả rạp ra, vị ấy cũng chưa đi đến kết luận đây là con voi lớn. Thậm chí khi thấy cả những cái cành ở trên cao bị đốn ngã, vị ấy cũng nghĩ rằng có những con voi rất là nhỏ nhưng nó có vòi dài, nó có những cái ngà dài, nó cũng có thể cắt chém được những cái cành ở trên cao, vì đó vẫn chưa vội đi đến kết luận đây là một con voi to lớn, chưa kết luận đây là con voi chúa hay là đây là con voi thuần chủng, nếu như mà chưa phải là cái con, chưa chắc đã là cái con voi mà mình đang cần tìm kiếm. Vậy thì phải căn cứ như thế nào nữa thì vị đó mới có thể chắc chắn rằng đây là cái con voi mình cần tìm. Thì tiếp tục vị Bà La Môn này, người đó đi theo dấu chân voi, khi đi theo người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, và những vật xung quanh bị cọ xát, những vật bị cắt chém, những cành cao bị gãy, người đó thấy một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài trời đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, người đó mới đi đến kết luận con voi này thật sự to lớn. Tức là khi mà chỉ thấy những cái dấu hiệu ở bên ngoài thôi, hay là khi mà mình nghe đồn mà đại gì đó đến một cái người nào đó thôi, thì mình chỉ nghe những cái tin đồn là người này có những cái khả năng này, người này có những cái khả năng kia, thì với một cái người dễ tin hay là một cái người thiểu trí thì khi nghe nói như vậy là người ta đã có thể có tin tưởng rồi. Nhưng mà đối với lại một cái người có trí tuệ thâm sâu thì phải thật sự mắt thấy tai nghe, thì người lúc đấy người ta mới mới khẳng định rằng à đây là một cái người trí, đây là một cái bậc trí. Còn vậy có những cái người thì vì chỉ hơi ai nghe nói là ở đâu đó có một cái vị này để có cái trí tuệ, hay là một cái vị này có những cái khả năng, có những cái tài năng, có những cái công hạnh thế này thế kia, là đã tin theo. Và cái niềm tin như vậy thì nó rất là dễ bị mê lầm, rất là dễ bị sai lầm. Nó giống như là những cái người thợ mà đi tìm voi, họ nhìn thấy một cái dấu chân voi, đã vội kết luận đây là con voi chúa rồi, nhưng mà đi tìm có thể sẽ ra một cái con voi tầm thường. Như vậy dù thấy những cái cành, những cái lá xung quanh bị chặt chém rồi, vì đó cũng chưa có đi đến kết luận. Vậy chỉ khi nào vị đó tận tường mắt thấy tai nghe rõ ràng đây là một cái con voi to lớn, nó đang nằm dưới gốc cây, nó đang đi ở ngoài trời, lúc đấy vị đó mới kết luận đây là con voi lớn. Như vậy khi mà mình nghe nói rằng đến một cái người này có cái trí tuệ, hay là đây là một cái vị đạo sư như thế nào đó, nhưng mà mình chỉ nghe nói đến những cái tin đồn, đồn đoán đến những cái khả năng, đến những cái năng lực, hay là đồn đoán đến những cái danh tiếng phù phiếm ở bên ngoài, với một cái người không có trí tuệ thì căn cứ vào những cái tiếng đồn đó có thể đã đi đến kết luận đây là một cái bậc trí nhân. Nhưng mà đối với một cái người có trí thì dù có nghe thấy tiếng đồn đấy, người ta chưa vội tin, chưa vội tin, vì cái người đó dù đó là người có quyền thế, dù đó là cái người có danh vọng chức quyền, hay là có bất cứ một cái khả năng gì, chỉ khi nào cái người đó có đi đến thân cận, có tiếp xúc, có cái sự cộng chú, tức là cái vị đó có cái sự yết kiến, nếu như cái người đó nghe nói là có Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời Thì có những cái lời đồn đoán đấy, có thể người ta tin, nhưng mà cũng có thể có những người người ta chưa tin. Người ta phải đến tận nơi, người ta diện kiến, người ta yết kiến, người ta đặt câu hỏi, người ta thân cận và người ta có đàm luận rồi, thì người ta mới xác nhận rằng đây là một cái bậc có trí tuệ lớn, có đây là bậc đạo sư, đây là một bậc có cái sự giác ngộ thật sự. Còn nếu như mà chỉ nghe nói thôi thì người ta sẽ chưa tin, chưa có tin tưởng vào những cái lời đồn đoán ở bên ngoài. Vì vậy cho nên tuổi xưa có rất là nhiều người, người ta khi nghe nói rằng có Đức Phật ra đời thì người ta sẽ không có quản cái đường xá xa xôi, dù xa xôi ngàn vạn dặm, người ta cũng sẽ thân hành đến tận nơi để người ta được yết kiến, diện kiến, và người ta được đàm luận, hoặc người ta được tận tai nghe giảng pháp, rồi vị đó mới khởi lên cái đức tin, và vị đó mới thực hành theo những cái lời chỉ dạy, chỉ dẫn giáo hóa của Đức Phật. Nhờ vậy mà đi đến cái sự giác ngộ. Đấy là một cái người đi tìm con voi. Cũng như vậy, ở trên đời sẽ có rất là nhiều người đi tìm những bậc đạo sư, tìm thầy học đạo. Tức là sẽ có rất là nhiều người ở trên đời thấy cuộc đời này là vui ít khổ nhiều, và muốn đi tìm một cái bậc đạo sư để học đạo, để tu tâm. Nhưng mà lúc đấy ở trên cuộc đời thì có rất nhiều những cái bậc đạo sư, ở đâu cũng nói đây là bậc đạo sư, đã có rất là nhiều những vị như thế. Thế bây giờ nhờ biết ai là cái bậc đạo sư thật sự có cái trí tuệ giác ngộ, có thể dẫn dắt được một cái người khác đi đến cái sự giải thoát, đi đến cái sự giác ngộ. Vì nếu như mà chỉ nghe nói ở trên đời thì sẽ thấy mỗi người sẽ ca ngợi những cái vị thầy, những cái vị đạo sư khác nhau, ngay cả khi Đức Phật ra đời cũng thế. Lúc ấy ở trên đời thì có những người người ta ca ngợi những cái vị thầy của mình, như khi vua A Xà Thế muốn đi yết kiến một cái vị Sa Môn Bà La Môn nào đấy, thì lúc đấy các vị quan đại thần, mỗi một vị cận thần ấy, lại ca ngợi những cái vị đạo sư của mình khác nhau. Vị nào cũng ca ngợi vị đạo sư của mình có những cái giỏi giang, có những cái tài năng, xuất gia đã lâu ngày, tu học đã lâu năm, có thể khiến cho một người đạt được đều cái sự an vui hạnh phúc. Nhưng mà ai cũng nói như thế. Nhưng mà ông vua A Xà Thế khi nghe qua tất cả những cái vị đạo sư ấy thì ông đều không có nghe theo, bởi vì chính bản thân vua A Xà Thế cũng đã đi đến yết kiến và đã gặp gỡ tất cả các vị đạo sư đấy rồi. Nhưng bởi vì ông vua A Xà Thế, ông là một cái người có trí tuệ lớn, ông không có một ai trong các vị ngoại đạo ấy để ông nể phục. Và khi cái vị ngự y Chivaka này mới nói đến Đức Phật thì ông mới đồng ý đi để diện kiến Đức Phật. Và đó cũng là lần đầu tiên đi đến vua A Xà Thế đi đến diện kiến Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, và ông đã quy y Đức Phật, đã sám hối những cái tội lỗi về vì đã giết hại vua cha. Và cũng kể từ đấy thì vị vua A Xà Thế này trở thành đệ tử của Đức Phật, hết lòng hộ trì Phật pháp, hết lòng hối cải và tạo những cái thiện nghiệp công đức, không làm những cái lỗi lầm như trước nữa. Thì cũng như vậy, một cái người ở trên đời có thể nghe người ta nói rất là nhiều những cái bậc đạo sư, nhưng để biết được những cái bậc đạo sư ấy thật sự là một cái người có pháp thượng nhân, có chi kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh hay không, thì vị đó phải căn cứ vào đâu, căn cứ vào cái dấu hiệu gì để mà biết được đó là một cái bậc đạo sư. Giống như ở trên đời thì người ta nói rằng là chi nhân chi diện bất chi tâm, là một người có thể biết người biết mặt nhưng không biết lòng được, không thể biết được cái tâm của con người. Thế thì nhưng mà Đức Phật vẫn dạy, dù là những cái bậc là những cái người tốt hay người xấu gì, người ta cũng có những cái dấu hiệu để cho một cái người có trí có thể nhận ra. Một cái người có trí tuệ khi tiếp xúc với một cái người xấu thì cái người đấy vẫn biết được người ta dù người ta có khéo léo che đậy những cái hành vi của mình đến đâu, nhưng rồi nếu một người có trí vẫn có thể khi tiếp xúc, khi cộng chú, khi nói chuyện vẫn có thể có những cái dấu hiệu tốt xấu của cái người đó sẽ bộc lộ ra, nhưng mà chỉ có những người có trí thì mới biết được. Còn một cái người bình thường hay là một cái người có trí tuệ thấp thì người ta không biết được, người ta không nhận biết ra được. Người ta có sống gần một cái người xấu, người bất thiện, người ta cũng không biết đây là người bất thiện. Hoặc là người ta có sống gần những cái bậc người tốt, những cái bậc hiền thiện, người ta cũng không biết đây là người tốt, người hiền thiện. Mà thường ở trên đời người ta dễ bị lừa nhau. Khi có những cái người xấu, người ta đóng giả thành người tốt, người ta cũng sẽ có thể lừa gạt được người khác để người ta mưu tính cái lợi ích này kia. Nên là một cái người, nhất là một cái người muốn đi tìm một cái con đường đạo, một cái con đường giải thoát để tìm ra được một cái người có trí tuệ thật sự, thì cái người đó cần phải có cái trí tuệ, cần phải có cái sự hiểu biết cao mới có thể nhận biết được đây là một cái bậc có trí. Thì ở đây Đức Phật đã giảng dạy theo một cái cách rằng là này Bà La Môn, Như Lai sanh ra ở trên đời là bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, với tiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời người. Khi đã chứng ngộ, ngài tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ, ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào khi nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi người đó có lòng tín ngưỡng, vị đó suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống tuốt ra phóng khoáng như không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ, từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia rồi, vị ấy thành tựu giới học với các nếp sống của tỳ kheo, như từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ thương xót tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Rồi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho. Sống thanh tịnh, không có trộm cướp, từ bỏ phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, tránh xa không phạm hạnh. Từ bỏ dâm dục, từ bỏ và nói láo, tránh xa nói láo, chỉ nói những lời chân thật, y cứu trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại lời, lại đời, từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến hột giống và các loài cây cỏ. Những cái pháp trước như là không từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đấy là những cái pháp có thể một người Phật tử tại gia cũng sẽ từ bỏ như thế. Mà đối với một cái người xuất gia thì để viên mãn những cái giới hạnh, để viên mãn những cái giới luật của người xuất gia, thì vị đấy giữ những cái giới ở mức cao hơn, như là vị đó từ bỏ đến các cái hột giống, từ không làm hại đến các cái hột giống và cỏ cây. Nên là đây là cái luật của người xuất gia, là không được phá hoại cây cối, không được phá hoại hạt giống và cây cỏ. Chính vì vậy mà khi mà trong những bữa ăn, các Phật tử thường hay có cái việc làm gọi là cắp bí dâm, karohi, cắp bí dâm bánh tê. Đó là khi mà mình phải lấy cái tăm hay cái dao kéo, mình cắt vào những cái rau và những cái trái cây mà có hạt. Đấy là vì Đức Phật chế là không được làm hại hạt giống, là vậy. Thì vì khi là những cái trái cây nào mà nó có hạt giống ở trong thì là phải có một người cư sĩ làm cái nhiệm vụ là cắp bí dâm, tức là làm cho hợp pháp để cho vị tỳ kheo ấy không phạm vào cái giới là làm hại hạt giống và cây cỏ và những cái rau sống thì đều phải cấp ý dâm là như vậy. Thì đây là vì đây là cái giới luật cụ túc của tỳ kheo. Vị ấy ăn ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Thì đấy cũng là một cái giới của người xuất gia nữa. Ăn một bữa ở đây là vị ấy được tính cho là ăn cái chỉ được phép ăn vào cái giờ rạng đông và cho đến mặt trời đứng bóng, tức là chỉ được ăn vào trong cái khoảng buổi sáng, chứ không từ khi mặt trời sẽ bóng là thuộc về buổi chiều, thì nó tương đương với 12 giờ trưa hoặc là trước một chút, khoảng từ 11 giờ 30 hay 40 trở đi. Thì đấy nó gọi là sau giờ đứng bóng thì sẽ không ăn nữa, và cho đến ban đêm sẽ không được ăn nữa. Đấy là cái giới hạnh của tỳ kheo, như thế là không được ăn ban đêm. Từ bỏ xem múa hát, các cuộc trình diễn, từ bỏ trang sức vòng hoa, từ bỏ nằm các cái giường lớn, từ bỏ nhận các cái hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống. Đây là cả những cái giới luật như thế, không nhận những cái hạt sống nếu mà chưa được cấp ý dâm. Thịt sống, tức là vị ấy có thể ăn thịt nhưng mà vị ấy không được nhận thịt sống, tức là cũng không được ăn thịt sống mà phải là cái đồ nấu chín. Từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm, heo, từ bỏ nhận voi, ngựa. Tức là nói chung ở đây là một cái vị đấy đi xuất gia là từ bỏ hết những cái nối sống của một cái người tại gia. Tức là vị ấy đã xác định là từ bỏ cái đời sống thế tục, thì cũng từ bỏ tất cả những cái công việc, những cái nối sống như một cái người đời, như một cái người tại gia. Như một cái người tại gia thì có thể đi trồng cấy, trồng trọt hay là làm những cái nghề nghiệp gì đó để làm ăn. Nhưng mà nếu mà một cái người đã đi xuất gia phải từ bỏ hết, dù người đó đang làm bất cứ một cái chức vụ gì ở trong xã hội, đang làm bất cứ một cái nghề nghiệp gì đó ở trong xã hội, thì đó không thể nói rằng tôi vừa làm cái chức vụ này, tôi vừa làm chủ tịch, tôi vừa làm giám đốc, tôi vừa làm công an, tôi vừa làm tu sĩ, thì cái chuyện đó là không hợp pháp, mà vì đó cần phải từ bỏ hết. Hay là ngay cả những cái nghề nghiệp thông thường như là trồng trọt chăn nuôi hay là buôn bán như một cái người đời, thì người xuất gia cũng không được làm như vậy nữa. Vì đó phải từ bỏ cả những cái việc trồng cấy đó, từ bỏ cả những cái việc chăn nuôi đó, từ bỏ cả những cái việc buôn bán đó, từ bỏ tất cả những cái gì làm như một cái đời sống gia chủ ấy. Nếu như mà có ai người ta có nên mang đến, người ta tặng cho những cái tài sản là những cái vật có giá trị như là con voi, con ngựa, trâu, con bò, gia súc, gia cầm, mà người ta có đến người ta dâng tặng thì cũng không có tiếp nhận, vì đấy không làm chủ sở hữu những cái tài sản đó nữa. Hay là người ta có đến dâng cúng những cái nô tỳ gái trai cũng không được nhận. Thì đấy là cái đời sống đấy, là những cái tất cả những cái đời đấy là phải từ bỏ, từ bỏ buôn bán, từ bỏ vị ấy bằng lòng chi túc với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát, như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh cũng vậy. Vị tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo y bát, vị ấy thành tựu giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc về nội tâm, không có nỗi nầm. Đấy là như vậy là thành tựu những cái giới hạnh của một cái người xuất gia, từ bỏ tất cả những cái đời sống, tất cả những cái gánh nặng, tất cả những cái công việc của một người thế gian, thì lúc ấy cái tài sản của vị ấy chỉ còn tam y và một cái bình bát. Tức là lúc đấy chỉ đó chỉ còn giữ lại cái tài sản cho mình, đó là y và bát mà thôi, ba tấm y và một cái bình bát. Vị ấy đi đâu cũng chỉ mang theo hai cái thứ này, như là cái tài sản của mình, giống như con chim đi đâu mà mang theo hai cánh. Một vị tỳ kheo vậy, đi đến đâu vị ấy cũng chỉ mang theo y và bát mà thôi, chứ con chim nó đi đâu nó không mang theo cái tổ của mình. Nếu như nó đi đến vùng khác sinh sống thì nó sẽ đến cái tổ đó, đến cái nơi đấy nó làm tổ. Con chim nó đi đâu nó sẽ không mang theo những cái giỏ thức ăn của mình, nó không mang theo bất cứ một cái tài sản gì hết. Nếu như nó đi thì nó sẽ từ bỏ lại, ngay cả những cái tổ của nó cũng từ bỏ lại. Cũng vậy một vị tỳ kheo, khi mà vì đó ở đâu thì vị đó cũng sẽ không có chấp trước vào cái chỗ ở này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Khi vị đó đi, vị đó không bao giờ mang những cái tổ của mình đi, không bao giờ mang những cái tài sản này đi đến chỗ khác, mà chỉ đó mang y và mang bát đi mà thôi. Vì đi đâu thì vị đó sẽ sẵn sàng sống bằng cái đời sống khất thực để nuôi bụng và để nuôi thân, chứ không có sẽ cái vị đó sẽ không còn phải bận tâm là mình phải làm cái nghề gì, mình phải làm cái việc gì, mình phải tích lũy những cái tài sản gì, cần phải no cho tuổi già, no cho lúc ốm đau bệnh tật gì, không có no đáng nghĩ cái chuyện đó. Sống ngày nào biết ngày đấy, hôm nào thì hôm nay đi xin ăn về để nuôi bụng hôm nay, rồi ngồi thiền ngày mai đi xin ăn ngày mai, ngày mai thì tính sau, chứ không bao giờ tính toán trước là hôm nay ăn thế này ngày mai ăn cái gì, mà cứ đi cho ai người ta cho gì thì ăn vậy, không cần phải bận tâm cái gì. Đấy là cái đời sống của cái người xuất gia là như vậy, nó có cái sự tự tại, có cái sự thong dong như vậy, có cái không có sở hữu như vậy, không có cái sự chấp thủ như vậy. Đấy, thì đấy mới được gọi là cái, thì vị đó sẽ thành tựu được một cái sự an lạc, tức là sẽ có cái sự an lạc ngay trong hiện tại, đó là cái sự tự do tự tại như thế. Cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm nó sinh khởi ngay ngay cái lúc mà vị đó nó buông xả được như vậy, buông xả được cái đời sống thế tục như vậy, thì vị đó sẽ an nhiên tự tại ngay. Của xưa khi mà có vị vua vua Kimbina, là cái vua dòng họ Thích Ca, lúc còn làm vua thì được bảo vệ khắp trong ngoài, lúc đi đến đâu cũng có lính gác, cũng có người hầu kẻ hạ, sống trên nhung lụa ngọc ngà, nhưng mà đêm vị ấy ngủ vẫn cứ thấp thỏm bất an, như mộng mị, những cái ác mộng khởi lên, những cái sự căng thẳng, những cái sự khó chịu, vì lúc nào cũng nghĩ là sẽ có thù trong giặc ngoài, lúc nào cũng nghĩ là cái người này nó đang muốn hại mình để nó cướp ngôi, rồi là giặc giã ở bên ngoài nó đang rình rập biên cương, nhưng mà bên trong này có nội gián này, có những cái kẻ phản bội nó cũng đang rình rập nó giết hại mình, có người nó canh gác cho mình ngủ đây, nhưng mà chưa chắc nó đã thật lòng nó canh gác, có khi mình ngủ say nó lại tàn sát mình. Vì vậy nên là vì đó ngủ không ngon, ăn ngon ngủ không yên, nhưng khi đi xuất gia rồi, vì đó chỉ chẳng còn cái gì cả, buông bỏ hết mọi thứ, chỉ còn tam y nhất bát. Thì cho đến khi trong giấc ngủ vị đó, hay là khi đi thản nhiên ở trong rừng, thì vị tỳ kheo đấy cứ nói là ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá, khiến cho người người nhiều vị tỳ kheo khác hiểu nầm là chắc là cái ông này ông còn nhớ lại những cái dục lạc khi ông có làm vua, cho nên ông mới nói là ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, mới dẫn ông ấy đến gặp Đức Phật. Thì mà Đức Phật mới hỏi tại sao ông lại nói thế, thì cái tôn giả Kimbina này mới nói ra, vì cái đời sống khi còn làm vua nó bất an như vậy, nó sợ hãi như vậy, ăn không ngon ngủ không yên như vậy, mặc dù nhìn bên ngoài người ta nhìn vào người ta tưởng làm vua sướng lắm, hạnh phúc lắm, quyền cao chức trọng, không thiếu một cái gì, muốn gì được đấy, nhưng mà thật sự ra cái nội tâm của những cái người có chức quyền danh vọng lớn, tài sản địa vị lớn, người ta không an vui, không hạnh phúc phúc như mình tưởng đâu, người ta khổ đau bất tận. Người chưa có thì ước khao khát mong cầu, ước gì mình được làm vua hay là có chức quyền danh vọng như họ, nhưng khi họ có rồi thì họ cũng rất là bất an, khổ đau về cái đời sống nội tâm, về cái đời sống tinh thần, họ không lúc nào được yên ổn cả. Có rồi thì lại no giữ gìn, sợ mất đi. Khi cái cảm giác của một cái người được những cái điều đó, nó có một cái sự hạnh phúc nhỏ thôi, nhưng khi mất đi họ lại có cái nỗi đau khổ lớn hơn, và cái sự bất an khi mà phải canh chừng giữ gìn cái mình đang có ấy, nó cũng rất là khổ. Khi nhưng mà một cái người dám buông xả, dám từ bỏ, dám dứt bỏ nó ra để sống một cái đời sống không có buộc ràng no âu ấy, thì họ lại rất là hạnh phúc, họ lại rất là tự tại, lúc đấy họ mới thấy được cuộc đời mới thật sự là hạnh phúc thật, vì họ có thể từ bỏ được, dứt bỏ được những cái mà cái người khác đang khao khát, ước ao mong cầu, mình có thể từ bỏ được thì nó mới thật sự là hạnh phúc an vui. Như vậy một cái người sống khi có từ bỏ cái đời sống gia đình, sống không gia đình rồi, nhưng mà với một cái người có trí nhìn vào cái giới hạnh của người đấy, à, vị này rất là có đạo đức, rất là có đạo hạnh, nhưng mà chưa vì vậy mà nghĩ rằng người này đã là người có trí, chưa vì nhìn vào cái đời sống giản dị, nhìn vào cái đời sống khổ hạnh, nhìn vào cái đời sống buông xả của vị ấy, chưa chắc vị đấy đã là một bậc đạo sư tốt. Cho nên một người có trí cũng chưa phải nhìn vào đấy mà đã nói rằng đây là dấu hiệu của một bậc chân tu, chưa chắc, bởi vì vị đó có thể có giới nhưng chưa chắc đã có trí tuệ. Vì vậy nên là một cái người có trí sẽ tiếp tục còn phải nhìn nhận hơn những cái dấu hiệu ở cái mức độ cao hơn nữa, thì vị đó mới có thể nhận định được đây là một cái người có trí tuệ sáng suốt hay không. Rồi Đức Phật dạy tiếp về với một vị ấy, sẽ sống phòng hộ các căn, như khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên? Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành sự hộ trì các con mắt, hộ trì tai, hộ trì mũi, hộ trì lưỡi, hộ trì thân, không có tham đắm đối với các cái cảnh trần, hộ trì đối với cái tâm ý của mình. Cái vị ấy là một cái người sống có cái sự phòng hộ như vậy, thì cái vị đấy không tham ái, không đắm nhiễm đối với cái các cảnh trần ở bên ngoài, thì vị đấy lại cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa. Như là một cái người mới bắt đầu tu tập thì vị đó cần phải có cái đời sống buông xả như vậy, có cái giới hạnh phạm hạnh như vậy. Nhưng mà điều đó cũng chưa đủ, vị đó còn có thể là bên ngoài vị đó hình tướng bên ngoài vị đó giữ gìn như thế, nhưng bên trong đầy ứ những dục tham, đầy ứ những sân hận, đầy ứ những cái tham đắm giận hờn. Con mắt của vị đấy vẫn còn ưa thích những cái cảnh sắc đẹp, tai còn ưa thích nghe những âm thanh du dương, còn ưa thích ăn ngon, còn ưa thích nằm những cái nơi cao đẹp ấy, thì cái vị đó chỉ là thực hành cái hình tướng của một cái người tu khổ hạnh, nhưng mà bên trong vị đó lại chưa tu được cái nội tâm, cái nội tâm còn đầy ô nhiễm, thì cái điều đó vẫn còn là một cái thiếu khuyết. Nhưng nếu như mà vị đó có cái sự phòng hộ các căn này này, thì nó cũng khiến cho cái nội tâm của vị đó lại có được một cái mức độ thanh tịnh cao hơn nữa. Các căn được phòng hộ thì những cái ô nhiễm nó đã giảm bớt đi một phần nữa, thì cái điều này nó lại là một cái bước cao hơn nữa. Nhưng mà dù cho vị đó có phòng hộ như thế, nhưng cũng chưa vì thế mà nghĩ rằng vị này là một cái bậc có cái trí tuệ lớn. Rồi vị ấy có những cái oai nghi thể hiện ra, như là vị ấy khi đi tới đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y bát đều tỉnh giác, ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, đại tiểu tiện đều tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi thức yên nói nặng đều tỉnh giác. Tức là vị ấy sẽ tu tập một bước cao hơn nữa, đó là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong từng những cái oai nghi, trong từng những cái bước đi, trong từng những cái lời nói hành động. Nếu như một cái người có cái sự chánh niệm tỉnh giác như vậy thì mình sẽ thấy rằng vị ấy không có lúc nào là vị đó thất niệm cả. Vị đó đi thì từng những cái bước đi có cái sự nhận biết ở nơi tâm, cho nên không bao giờ vị thấy vị đó có cái sự phóng túng, không thấy vị đó có cái sự phóng dật, tức là vị đó không có chạy nhảy, không có vung văng, không có những cái sự những cái hành động thô lỗ xấu xí ở cái nơi thân, hay là vị đó có cái chánh nghiệm từ nơi lời nói, cho nên là vị đó nói ra những cái lời nào nó có cái sự kiểm soát, có cái chánh niệm, có cái sự chế ngự ở trong đấy, cho nên là vị đó sẽ không nói ra những cái lời nào thô thiển lỗ mãng trong mọi cái hoạt động, mọi cái việc làm như vậy. Vị đó luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không có cái nỗi nầm gì ở trong mọi cái việc làm. Thì với một cái người như vậy mà một cái người khác nhìn vào thì sẽ rất là khen ngợi rằng cái người này thật là một cái người nết na, thật là một cái người có đạo đức, thật là một cái bậc mô phạm, đáng được tôn trọng, đáng được cung kính. Nhưng với một người trí tuệ chưa phải chỉ nhìn vào cái hình tướng như vậy, dù vị đó có cái oai nghi như vậy, dù vị đó có cái chánh niệm tỉnh giác như vậy, chưa chắc vị đó đã là bậc có trí như vậy. Nếu như một cái việc đạo sư, một vị thầy chỉ dạy người ta ở cái mức độ là luôn luôn sống trong tỉnh giác, ở trong hiện tại, cái làm gì biết cái đấy, thì đây là đã mới chỉ dừng lại ở cái mức độ này thôi. Đây là Đức Phật có dạy chánh niệm tỉnh giác đây, nhưng đấy chưa phải là dấu hiệu của một bậc có trí tuệ, đấy chưa phải là dấu hiệu của một cái con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Vậy nên dù vị đó sống trong chánh niệm tỉnh giác, suốt đời sống trong chánh niệm tỉnh giác, chưa chắc đã khai mở được một cái trí tuệ gì cả. À, chưa chắc vị đó đã thành tựu được một cái con đường đạo giải thoát gì hết. Vị ấy lại còn phải tiếp tục tu cao hơn nữa. Rồi vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu hộ trì các căn này, thành tựu chánh niệm tỉnh giác này. À, rồi vị ấy nựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như trong rừng dưới gốc cây khe này, núi, hang đá, bãi tha ma, nùm cây ngoài trời đống rơm. Sau khi khất thực về ăn xong, vị ấy ngồi kết già nương thẳng. À, tại chỗ nói trên an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, từ bỏ sống tâm thoát ni tham ái, gột rửa tâm hết thoát ni tham ái, từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân hận, từ với lòng thương mẫn với tất cả chúng sinh hữu tình, gột rửa hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, thoát ni hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử hối quá, tâm trầm nặng gột rửa hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không vân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. À, vậy là vị đó đang thực hành thiền, vị đó sẽ ngồi thiền ở một bất cứ một chỗ nào đấy, và vị ấy có thể ni được năm triền cái. Ni được năm triền cái, vị ấy đạt được đến cái gì? Vị đó có thể đạt đến cận định hoặc đạt đến sát na định. Thực ra một cái người chỉ cần đạt đến cận định, nó đã ni được năm triền cái rồi, chứ chưa cần phải là vị đó đã đạt đến sơ thiền. Nếu như một cái vị nào đó nói rằng là tôi ngồi thiền rất là hoan hỷ, rất là an lạc, năm triền cái dục tham sân hận hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi không còn khởi lên nữa, chắc rằng đã chứng được những cái pháp thượng nhân gì đó cao thượng đây, cũng chưa chắc. Cho dù năm triền cái không sinh khởi nên, cũng chưa chắc vì đó đã thành tựu được một cái pháp thiền, mà lúc đấy có thể vì đó mới chỉ đạt đến cận định thôi. Cho nên là nếu như một cái vị đó chỉ căn cứ vào đấy là không trong tâm khởi lên năm triền cái, có thực hành thiền cũng chưa chắc, chưa, điều đó chưa phải là cái dấu hiệu của một cái người đã thành tựu được một cái pháp thượng nhân thượng trí gì hết, mà vì đó còn phải tu tập ở những cái mức độ cao hơn nữa. Thì đây cũng chưa phải là một cái dấu chân gì cả, mà đây vẫn còn rất là xa vời đối với những cái dấu chân voi của một cái người muốn tìm kiếm voi. Vì ấy từ bỏ năm triền cái, làm cho tâm hết ô uế, làm cho trí tuệ muội nược, ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà Na Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Đấy, vậy thì một cái vị đấy hoàn toàn ni dục ni ác bất thiện pháp này, có cái sự chứng đạt chứng đắc được các tầng thiền, chứng được vào sơ thiền, thì lúc đấy mới được gọi là một dấu hiệu, một cái dấu hiệu của một bậc có trí. Vậy thì một cái vị đấy dù là bác học, dù là đa văn, dù là có giới hạnh, dù là vị ấy có cái tỉnh thức, có cái oai nghi tể chỉnh, có cái đạo mạo, có cái đạo đức ở trên đời như thế nào, nhưng mà vị ấy còn chưa ni được dục, chưa còn chưa muội lược được tham sân si, chưa chứng và an trú được thiền thứ nhất, thì vị đấy còn chưa đạt đến cái dấu hiệu, chưa có cái dấu hiệu của một cái bậc có trí, tức là vị đấy vẫn còn là một cái người rất là tầm thường. Nhưng mà khi vị đấy thành tựu được một cái tầng thiền thì đấy có thể được coi là một cái dấu hiệu, giống như là một cái dấu chân thứ nhất. Đấy là một cái dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Đấy là một cái dấu ấn chứng thứ nhất, đây là một cái bậc có trí, nếu như thật sự vị đó có được các tầng thiền. Cho nên Đức Phật mới gọi là có những cái pháp thượng nhân, đó là một người chứng thiền được gọi là một bậc thượng nhân, một người có thần thông và đạo quả, đấy là những cái pháp thượng nhân, những cái bậc sẽ có những cái chi kiến thủ thắng. Rồi nhưng đấy chưa, một cái người có trí tuệ cũng vậy, dù cho vị đó chứng thiền rồi cũng chưa đưa đến kết luận đây là Thế Tôn bậc An An chánh đẳng giác, pháp được khéo thuyết giảng và chúng tăng khéo hành trì. Một cái người muốn nhận biết ra vị đấy là một vị Phật giác ngộ thì dù cho chứng được các tầng thiền này, cũng chỉ mới là cái dấu hiệu để cho biết rằng là vị này có thể là người có trí thôi, chứ chưa kết luận vị đó là người có trí. Rồi vị ấy lại Diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm công tứ nội tỉnh nhất tâm. Này Bà La Môn, đây là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Hay là vị ấy có thể chứng đến nhị thiền cũng thế, đấy cũng là một cái dấu chân của Như Lai. Nhưng mà đấy mới chỉ là một cái dấu hiệu cho thấy có thể đó là một bậc giác ngộ, nhưng chưa chắc, vẫn còn phải dò, vẫn còn phải tìm, vẫn còn phải quan sát nữa. Rồi vị ấy lại chứng được thiền thứ ba, và cũng như vậy vị ấy chứng đến thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, như vậy là dấu chân Như Lai, dấu cọ sát Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử vẫn chưa đi đến kết luận đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Vị ấy nhớ tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta sinh tại chỗ nọ, tại chỗ ấy có tên như thế, dòng họ như thế, có giai cấp như thế, thọ khổ lạc như thế, tuổi thọ đến mức như thế. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh ở đây. Như vậy vị ấy có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn thuyết giảng, khéo giảng và chúng tăng khéo hành trì. Đấy là đến một cái bước cao thượng hơn là chứng đắc các tầng thiền nữa. Người chứng đắc các tầng thiền thì cũng không khó lắm, nhưng mà trong số hàng trăm hàng ngàn người thực hành thiền có thể có được một đến hai người chứng thiền, chứ không phải là có thể ai cũng có thể thành tựu được. Nhưng cũng vậy, trong số hàng trăm hàng người chứng đắc được tứ thiền bát định này, cũng có thể có được một đến hai người có thể thành tựu được những cái pháp về thần thông, như là túc mạng thông, túc mạng trí này, có thể thấy được những cái đời sống quá khứ. Đây cũng có thể được coi là một cái dấu hiệu của một bậc thượng nhân, một cái bậc thượng trí, một bậc giác ngộ. Nhưng một cái người có trí vẫn chưa đi đến kết luận đây là một cái bậc có trí, có giác ngộ thật sự, vì ấy vẫn có thể lần theo cái dấu vết đấy, vì ấy còn phải quan sát hơn nữa. Thì với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến sanh tử của chúng sinh, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tốt xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do họ hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh làm các ác nghiệp về thân, lời nói, ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo ác nghiệp theo tà kiến, sau khi tân hoại mạng chung, họ phải sinh vào các cõi dữ đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh làm những cái thiện hạnh về thân, lời nói và ý nghĩ theo chánh kiến, là tạo có thiện nghiệp cho chánh kiến, khi chết thì họ sẽ sinh lên cõi thiện thú, cõi trời và cõi đời này. Nên là một cái người mà có thiên nhãn trí có thể thấy được thiên xứ, giới đọa xứ, thấy được những cái nhân chúng sinh phải đọa vào những cái cõi khổ đau, nguyên nhân gì khiến cho chúng sinh được sinh về những cái cõi phước lành an vui, thì đây cũng được gọi là một cái dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát và dấu cắt chém của Như Lai, là đấy là một cái dấu hiệu để cho biết rằng đó là một vị Phật giác ngộ, nhưng mà chưa chưa hoàn toàn, chưa đầy đủ, vì đó cũng chưa thể căn cứ vào cái việc mà vị này có nhớ được các đời sống quá khứ, hay là vị này có thiên nhãn trí mà cho rằng đó là một bậc giác ngộ, đó là một cái bậc có đã giải thoát khổ đau. Ở trên đời cũng như thế, ngay cả khi Đức Phật chưa ra đời cũng vậy, có rất là nhiều những cái hàng ngoại đạo, người ta thực hành những cái pháp thiền định, người ta vẫn nhớ được đời sống quá khứ, người ta cũng có thể thấy được thiên giới đọa xứ người ta, nhưng mà người ta có thể vẫn là đi theo tà đạo, người ta vẫn có thể có những cái tà kiến, chứ chưa chắc đó đã là một cái bậc có chánh kiến. Có thể là người ta vẫn có mê lầm, chìm đắm ở trong sinh tử, vẫn vô minh, vẫn tham ái, vẫn chấp thủ, chứ chưa chắc người ta đã diệt trừ hết vô minh, tham ái, chấp thủ. Nếu như mình chỉ cần nghe nói rằng cái vị này có thần thông quảng đại lắm, vị ấy có thể thấy được đời quá khứ hay là thấy được cõi sống khác nhau, mà đã kết luận rằng đó là một vị đạo sư tốt, đó là một cái bậc giác ngộ, thì vị đó vẫn còn sai lầm, chưa chắc. Ngay cả đến khi vị đó có những cái khả năng như thế còn chưa chắc, đấy vẫn chỉ là một dấu hiệu của một bậc giác ngộ thôi, vị đó còn phải tiếp tục. Rồi Đức Phật dạy tiếp là với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến nậu tận trí, vị ấy biết như thật đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật đây là các nậu hoặc, biết như thật nguyên nhân của các nậu hoặc, biết như thật đây là các nậu hoặc đã diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt các nậu hoặc. Này Bà Na Môn, như vậy là gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xác, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, khéo nhờ biết như vậy, nhờ và vị thánh đệ tử đi đến kết luận đây là Thế Tôn bậc chánh đẳng giác, nhờ vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi các dục nậu, thoát khỏi hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu, đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi nên sự hiểu biết ta đã giải thoát, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Này Bà Na Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Đà Ma Môn, tới mức độ này vị thánh đệ tử mới đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Này Bà Na Môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi, thì ngay cả khi mà vị ấy thành tựu được một cái trí tuệ nậu tận, biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, rồi tức là vị ấy đã có tam minh lục thông rồi, chưa vội đi đến kết luận, vẫn chưa vội đi đến kết luận, bởi vì có rất là nhiều người vẫn có cái sự ngộ nhận, rất là nhiều những người tưởng rằng mình đã giác ngộ nhưng mà thật sự chưa chắc vị đó đã giác ngộ thật. Cho nên ở trên đời có những cái người tu có những cái ảo tưởng, có những cái ngộ nhận, có thể mà chưa chứng đắc được đạo quả, đã tưởng mình chứng đắc đạo quả, đã tuyên bố mình chứng đắc đạo quả, và vị đó sẽ nầm tưởng cái điều đó. Vậy thì căn cứ vào đâu mới có thể kết luận được cái vị đó là một cái bậc có đã giác ngộ hoàn toàn? Vị ấy nhờ thoát khỏi dục nậu, thoát khỏi hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu, và vị ấy đối với tự thân giải thoát như vậy, trí khởi nên, tức là có một cái trí khởi nên, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã tành, việc cần làm đã làm xong. Tức là nếu như một cái bậc chứng được các cái đạo quả thì nó sẽ có cái tuệ phản kháng nó khởi nên. Một cái bậc mà chứng được sơ quả, tức là một bậc chứng được sơ quả dự niu thôi, thì nó cũng sẽ có cái tuệ phản kháng nó khởi nên, nó tự cái vị đó sẽ biết được ta đã chứng được sơ quả, ta đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, thì đấy là cái tuệ phản kháng. Nếu như vị ấy chứng được nhị quả thì nó cũng có cái tuệ phản kháng của nhị quả, chứng được tam quả nó có tuệ phản kháng, chứng được tứ quả thì nó cũng có cái tuệ phản kháng của tứ quả. Trí khởi nên vị ấy nhận biết, thì đến lúc đấy mới được gọi là cái dấu chân của Như Lai. Một cái người trí mới khẳng định được đây là cái dấu chân, dấu cọ sát, dấu cắt chém, tức là cái vị đấy mới thật sự là một bậc giác ngộ. Thì để biết được một cái bậc đấy đi đến giác ngộ này như vậy, là khi nào vị ấy phải giác ngộ ra được tứ thánh đế, vị ấy giác ngộ ra đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự đoạn khổ, đây là con đường đưa đến đoạn khổ, đây là các nậu hoặc, đây là các nguyên nhân sinh ra các nậu hoặc, vị ấy biết được đây là những cái phiền não đó, và nguyên nhân sinh ra những cái phiền não, sự đoạn dứt các cái nguyên nhân sinh ra phiền não này, và con đường đưa đến đoạn trừ những cái phiền não này, vị ấy có cái sự giác ngộ như thế, thì vị ấy cần phải thực hành những cái pháp thiền quán, vị ấy cần phải phân tích ra được các cái sắc chân đế, các cái danh, rồi vị ấy quán ra được những cái pháp duyên khởi, những cái nhân duyên, vị ấy thấy được cái tính sinh diệt trên cái danh sắc thân năm uẩn này, vị ấy mới ngộ ra được cái sự vô thường, khổ vô ngã, vị ấy mới từ từ đoạn trừ những cái nậu hoặc, vị ấy mới đoạn trừ được 10 cái kiết sử một cách tuần tự, rồi vị ấy chứng đắc được các cái đạo quả đến đâu, thì có cái tuệ phản kháng nó sẽ khởi lên để vị ấy biết. Như là một cái người mà khi mà chứng đắc được một cái đạo quả mà vị đấy lại không biết, à hình như là mình chứng sơ quả, một lúc sau vị nó nghĩ rằng hình như mình chứng nhị quả, mà không, mình chứng tam quả, à không, mình chứng tứ quả, nhưng mà mình vì đó không thể xác định được mình chứng cái này hay mình chứng cái kia, thì vị đấy không có tuệ phản kháng. Và cái sự mà vị đấy tự nhận rằng mình chứng cái quả này quả kia, đó là ảo tưởng, đó là mê lầm, đó là sai trái. Thì ngay cả thời Đức Phật lại có một số vị tỳ kheo tu tập một thời gian sau cũng tự nghĩ rằng mình đã chứng A-la-hán rồi, muốn đi về để yết kiến, để trình bày nên cái quả chứng của mình đối với Đức Phật. Nhưng khi các vị ấy mới về đến gần nơi thì Đức Phật đã không tiếp. Đức Phật đã bảo là hãy nói với các vị tỳ kheo ấy, hãy đi ra nghĩa trang để quán tử thi. Thì các vị tỳ kheo đi ra nghĩa trang, khi quán tử thi nhìn vào hình ảnh của những người khác phái, các vị tỳ kheo nhìn vào những cái tử thi mới chết của những người nữ, ái dục nó khởi lên, tham dục nó khởi lên. Tự nhiên lúc đấy vị ấy bừng tỉnh ra, bảo ồ, mình chưa đoạn trừ được các nậu hoặc, còn tham dục, còn tham ái, cho nên chưa phải là bậc A-la-hán. Các vị ấy lúc đấy mới tu tập, mới quán cái tử thi đó làm đến mục, mới tiếp tục phân biệt danh sắc, rồi mới tuệ quán trở lại, thì các vị ấy mới chứng được các đạo quả, mới chứng được A-la-hán thánh quả. Lúc ấy cái tuệ phản kháng nó mới khởi lên, trí khởi lên, biết rằng vị ấy biết rằng ta đã giải thoát, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí, giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy là cái tuệ phản kháng nó có khởi lên như vậy, thì đấy mới là cái dấu hiệu của cái sự giác ngộ thật. Còn cái sự mà giác ngộ do ngộ nhận thì nó không có khởi lên cái tuệ phản kháng này, vị ấy mới còn hoài nghi, lúc thì nghĩ mình chứng cái này, lúc nghĩ chứng cái kia, cho nên là vị đó không biết được mình chứng thật hay giả nữa. Hay là một cái người mà chứng các tầng thiền cũng thế, chứng các tầng thiền nó không có các cái tuệ phản kháng này, cho nên là một cái người có thể vị đó hành thiền, vị đó vào đến sơ thiền, cũng có thể vị đó chưa vào mà vị đó nghĩ chắc mình chứng thiền rồi. Nhưng mà cũng có thể là có người mình đã vào đến tầng thiền rồi, vào an chỉ định, vào sơ thiền rồi, nhưng mà vị đó cũng có thể còn hoài nghi, không biết mình đã vào sơ thiền chưa. Vì vậy nên cái người mà thực hành các cái pháp thiền, chứng được vào các tầng thiền, thì cần phải có những cái vị thầy có kinh nghiệm để hướng dẫn, để xác nhận thì mới biết được, còn tự vị đó không biết được. Nhưng nếu như vị đó thực hành các pháp thiền quán, vị đó chứng được các đạo quả mà vị đó chứng đắc thật sự, thì vị đó sẽ biết được, nhờ có cái trí phản kháng, nhờ có cái tuệ phản kháng này, vị đó biết rõ ràng mà không có hoài nghi. Còn nếu còn có hoài nghi thì không có cái sự chứng thật sự. Thì đấy là một cái dấu hiệu để vị đấy mới nhận biết được đây là một cái bậc giác ngộ, là một cái bậc phải có cái trí tuệ giác ngộ các sự thật như vậy, phải đoạn trừ được các cái phiền não như vậy, đoạn trừ được các cái ô nhiễm như vậy, và có cái sự tự tại nhận biết về cái sự giác ngộ của mình như vậy, thì đó mới là cái dấu hiệu của một cái bậc đã giác ngộ. Hay là cũng như thế, Đức Phật là bậc giác ngộ vì Ngài cũng chứng đắc được các đạo quả như vậy, Ngài cũng đã phản kháng suy xét lại chính mình như vậy. Thì một cái người muốn đi tìm cầu một cái bậc đạo sư cũng như thế, thì đó không căn cứ vào vì vị này có danh tiếng, có lợi dưỡng, có danh vọng chức quyền, không căn cứ vào là vì vị này có giới hạnh, vì vị này có cái oai nghi, vì vị này có thức tỉnh, hay là vì vị này chứng được các cái pháp thiền định, hay là vị này có những cái năng lực thần thông, mà đã kết luận rằng vị này là bậc giác ngộ. Mà chỉ khi nào vị ấy giác ngộ ra được các sự thật, vị ấy đoạn trừ được những cái nậu hoặc, các cái kiết sử, các cái phiền não tham sân si, và vị ấy biết rõ rằng cái sự đoạn trừ các nậu hoặc đó không có một chút do dự hoài nghi nào, thì đó mới là một bậc giác ngộ, đó mới là một cái bậc có chánh trí. Còn lại nếu như mà thiếu những cái dấu hiệu đó, không đầy đủ những cái dấu hiệu đó, thì vì đó không phải là bậc có chánh trí, không phải là một bậc giác ngộ. Thì đấy là cái pháp mà Đức Phật chỉ rõ về những cái dấu hiệu để nhận biết một bậc có giác ngộ như Đức Phật. Như ở trên đời vậy, nhiều người người ta không biết đâu là Phật thật, đâu là Phật giả. Nhất là đấy là ngay thời Đức Phật, Đức Phật là một bậc có oai lực, có thần lực như thế, mà ngay cả thời sống trong cái thời đại có Đức Phật hiện diện ở trên đời, nhiều người người ta còn hoài nghi, người ta còn không biết đâu là Phật thật, Phật giả, những cái người tự xưng nữa. Huống chi là về những cái đời sau này, đời khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì dù cho một những cái vị đệ tử của Đức Phật thời sau này dù có tu chứng đến những cái đạo quả gì, vị đó không bao giờ tuyên bố ta đã chứng những cái đạo quả này quả kia. Bởi vì khi tuyên bố ra như vậy, trên thế gian người ta không có tin tưởng, người ta hoài nghi. Nếu như vị đó chứng thật thì cũng sẽ rất ít người tin tưởng vào cái lời của vị đó, mà sẽ rất nhiều người hoài nghi phỉ báng. Cho nên là vì sao không có ai là cái người tuyên bố về cái sự chứng đắc của mình. Nhưng mà những cái người có trí sẽ căn cứ vào những cái pháp của Đức Phật, vẫn có những cái dấu hiệu của những cái bậc giác ngộ để cho một cái người đó có thể nhận biết được đây là một cái người chánh trí, đây là một cái bậc giác ngộ, hay là cũng có cái dấu hiệu để nhận biết được rằng là cái trí của vị này, cái đạo hạnh của vị này mới ở cái mức độ nào. Vị này có thể vị này chỉ giảng dạy được những cái pháp sống có đạo đức, tạo những cái phước này. Có những cái vị thì chỉ giảng dạy được đến cái pháp đó là sống có cái giới đức, có cái giới hạnh, có cái hạnh buông xả. Có những cái vị thì có thể hướng dẫn được đến cái hạnh là sống có cái sự tỉnh giác, có cái sự chánh niệm trong các cái hành động, cái cuộc sống hàng ngày. Có những cái vị có thể giảng dạy được đến những cái pháp thanh tịnh về tâm, chứng đắc được các tầng thiền. Có thể có vị sẽ giảng dạy được đến những cái pháp thành tựu được những cái năng lực thần thông, có thể thấy được đời sống quá khứ, thấy được thiên giới đoạn xứ. Và cũng có những cái vị có thể hướng dẫn được người khác tu tập để giác ngộ ra các sự thật, để đoạn trừ ra được các cái ô nhiễm phiền não, để đi đến Niết Bàn, để chấm dứt khổ đau. Thì vậy nên là sẽ có nhiều cái mức độ khác nhau như thế. Thì một cái bậc có trí hay là đi tìm cầu một cái đạo lý, mình sẽ căn cứ vào cái bài kinh này, mình có thể nhận ra được cái con đường mà mình đang tìm cầu, cái con đường mà mình đang đi, và mình muốn tầm cầu một cái pháp ở cái mức độ nào, thì mình sẽ học hỏi mà với những cái pháp mà nó sẽ theo những cái mong cầu của mình như vậy. Thì được nghe nói như vậy, vị Bà La Môn Chanusoni bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy tôn giả Gotama, quy pháp, quy chúng tỳ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tiểu kinh ví dụ chấu chân voi thứ 27. Ấy là đã hết hoàn toàn cái nội dung của bài kinh tiểu kinh ví dụ dấu chân voi. Dạ, con thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ. Con có một số câu hỏi kính xin sư chỉ dạy ạ. Con kính bạch sư, mỗi sát na tâm thiện cho một quả thiện, hay là một tập hợp nhiều sát na tâm thiện mới có thể cho một quả thiện ạ? Mỗi khi mình có một cái tác ý thì nó sẽ một cái tác ý về một cái thiện pháp mà mình đã làm thì nó sẽ khởi lên bảy cái sát na, gọi là cái tâm thiện đấy, nó khi nó thành tựu thì nó sẽ khởi lên bảy cái tốc hành tâm. Mà nếu nó là tâm thiện là dục giới thì có bảy cái tốc hành tâm đó nó sẽ cho quả ở trong những cái mức độ khác nhau. Như là cái tốc hành tâm thứ nhất thì nó sẽ cho quả ở ngay trong hiện tại. Nếu như nó đủ duyên thì nó sẽ cho quả ngay ở trong hiện tại. Đó là tốc hành tâm thứ nhất, nó cũng là cái tốc hành tâm yếu nhất. Còn cái tốc hành tâm mạnh nhất là tốc hành tâm thứ bảy cuối cùng. Cái tốc hành tâm đấy nó sẽ cho ra quả ở cái kiếp sống thứ hai, tức là sau khi chấm dứt cái đời này. Ví dụ như là một cái người mà mình làm cái việc như bố thí chẳng hạn, thì khi mà mình làm việc bố thí đấy, mình tác ý đến cái việc bố thí đó, thì cái tốc hành tâm thiện nó sẽ khởi lên bảy chập và tốc hành tâm Savanna. Thì tốc hành tâm thứ nhất nó cho qua ra cái quả ở hiện tại, đó là ngay trong lúc mình bố thí xong mình có thể đã gặp được những điều tốt đẹp, những cái điều may mắn, như là được người khác người ta cũng sẽ ủng hộ giúp đỡ tôn trọng cung kính hoan hỷ với cái việc thiện của mình sẽ gặp những cái điều hạnh phúc ngay ở trong hiện tại này. Thì đấy là cái tốc hành tâm thứ nhất nó cho quả ngay trong hiện tại. Có thể là nhờ công đức bố thí đó kiếp sau mình được sinh thiên giới, thì cái lúc cận tử mình bắt vào cái nghiệp đó, thì đó là cái tốc hành tâm thứ bảy nó đã cho quả. Mình sẽ hưởng cái quả ở trong cái kiếp thứ hai, mình có thể sinh làm chư thiên, hưởng những cái phước lành đó. Còn cái tốc hành tâm thứ hai, ba, bốn, năm, sáu nó sẽ cho quả trong những cái kiếp tương lai không cố định, có thể là kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, có thể 100 kiếp, 1.000 kiếp sau nó mới cho quả, tức là nó sẽ cho quả không cố định như vậy. Thì cái tâm nó càng mạnh thì nó sẽ càng cho quả nhiều lần hơn, còn những cái tâm nào yếu thì nó sẽ cho trổ quả ít hơn. Thì vậy thì cứ mỗi một cái sát na tâm như vậy thì nó sẽ cho ra quả, nó lại cho quả một lần chứ không phải là cả. Nhưng mà để mà nó thành tựu được cái quả nó còn tùy vào cái duyên, có thể là nó sẽ có đủ duyên để cho quả nhưng cũng có khi nó không đủ duyên, nó cũng không cho quả. Thì cái điều đó, cái việc cho quả nó không thể nghĩ bàn và nó không có một cái quy luật quy định cố định nào cả, mà nó còn tùy duyên mà trổ quả theo những cái cách thức và ở những cái thời điểm khác nhau. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 2 từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi một người mong muốn một thứ gì đó rất lớn lao, thì có phải là đợi cho một quả thiện nghiệp to lớn tương xứng mới có thể trổ, hay là nhiều thiện nghiệp nhỏ hơn tập hợp lại với nhau cũng có thể trổ quả đem lại kết quả tương xứng như mong muốn đúng không ạ? Người mà càng mong muốn những cái điều lớn thì càng cần phải tạo những cái nghiệp lớn. Cái nghiệp lớn thì nhưng mà có những cái nghiệp lớn, có những cái nghiệp thì nó là cực trọng nghiệp thì nó sẽ cho ra cái quả lớn một cách nhanh chóng. Nhưng mà có những cái quả thì nó chỉ là tích lũy nghiệp. Đôi khi mình còn phải tích lũy, tích tiểu thành đại đó. Tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp thì nó mới thành tựu được những cái điều mình mong cầu đó. Là một cái người mong cầu có nhiều tài sản thì có thể là mình bố thí một lần, nhưng mà đối tượng nhận thí đó là những cái bậc thượng nhân, những bậc thánh nhân, thì có thể là một lần nó cũng có thể thành tựu. Nhưng mà có thể là mình bố thí đến những cái người ác nhân thì mình phải làm nhiều lần nó mới thành tựu được. Đây thì cũng có khi là do tích lũy gom góp cái thiện nghiệp rồi những cái điều mình mong cầu nó mới thành. Cũng có khi mình làm một việc lớn, một cái thiện nghiệp lớn, nó cũng có thể thành được cái điều mà mình mong cầu đó. Thì những cái điều đó đều có cái khả năng xảy ra. Nếu như một cái người mà muốn cầu những cái pháp thượng nhân như là chứng đắc được đạo quả Niết Bàn thì bắt buộc mình phải tích lũy rất nhiều nghiệp, cả lớn cả nhỏ, và trong những cái thời gian rất là lâu dài, nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu được. Đấy, nó còn tùy theo những cái mong cầu của mình mà tạo những cái nghiệp nó phải tương ứng thì nó mới thành tựu được. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 3 từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con làm xong một thiện nghiệp nào đó thì phải phát nguyện luôn thì mới thành tựu được, hay là có thể đợi đến cuối ngày phát nguyện cũng được? Vì con thông thường cứ 2 ngày con lại phát nguyện rằng với thiện nghiệp mà con đã tạo ra trong 2 ngày vừa qua, con nguyện sẽ thành tựu những ước nguyện của mình, thì như vậy có được không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu như mà mình phát nguyện ngay chúc mình ngay cái lúc mình làm ấy thì nó sẽ tốt nhất, nó sẽ tốt hơn, nên nó để lại cái ấn tượng cao hơn và nó để lại cái nghiệp nó mạnh mẽ hơn. Ngay cái lúc đấy nó có cái thiện tâm nó đi với trí tuệ thì cái nghiệp đấy nó thù thắng hơn. Còn nếu như mà mình để đến một cái lúc khác mình mới phát nguyện thì nó cũng cũng có hiệu quả nhưng nó thấp hơn. Hiệu quả nó thấp hơn bởi vì cái lúc đấy cái nghiệp mình ngay lúc mình làm ấy nó thành tựu rồi, Còn sau đó thì mình mới phát nguyện, thì đó là cái tâm nó hướng về ở cái thời điểm mà gọi là sau khi gọi là tư tiền tư hậu mà. Mà cái lúc mà sau khi đó mình mới khởi lên, mình mới tác ý đến cái việc đấy rồi mình mới phát nguyện, nó cũng có kết quả chứ không phải không, nhưng nó không bằng cái lúc mình đang làm mà mình phát nguyện ngay lúc đấy thì nó vẫn tốt hơn. Như là vua Bimbisara khi mà dâng cúng tịnh xá, nhưng mà lúc đấy không có hồi hướng cho thân bằng huyến thuộc, cho nên những người thân bằng huyến thuộc không nhận được. Nhưng hôm sau Đức Phật phải dạy làm một cái thiện nghiệp khác, cũng rằng chay tăng rồi hồi hướng, thì phải hồi hướng ngay trong cái lúc làm đó. Chứ nếu như mà lúc đấy mà vị đó làm xong rồi mới hồi hướng mà những thân bằng nhận được khi thì Đức Phật đã dạy là bây giờ ông hãy hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc cái công đức cúng dường đi. Nhưng mà lúc đấy Đức Phật vẫn phải dạy làm một cái thiện nghiệp khác rồi hồi hướng trong cái lúc làm thiện nghiệp đấy để cho những thân bằng quyến thuộc được thọ nhận, thì cũng chứng tỏ rằng là mình phải có cái sự hồi hướng hay là có cái ước nguyện ngay trong cái lúc mình làm đấy, thì cái thiện nghiệp đấy nó đi kèm với trí tuệ, hay là cái thiện nghiệp được ước nguyện ngay trong lúc làm ấy nó sẽ thù thắng hơn là sau mình mới ước nguyện. Dạ, con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, trong kinh Đức Phật dạy hãy nương tựa vào Pháp chứ đừng nương gợ vào ai khác. Trong luật thì Đức Phật quy định người xuất gia 5 năm đầu phải nương tựa vào một vị thầy. Điều này có ý nghĩa như thế nào ạ? Đức Phật dạy là nương tựa vào Pháp, các tỳ kheo hãy nương tựa vào Pháp, chớ nương tựa vào một ai khác. Thế thì vị này cần phải nương vào những cái lời Đức Phật dạy. Nhưng mà vị này để mà có Pháp để mà nương tựa ấy, khi nào mình muốn nương tựa vào Pháp, nhưng mà Đức Phật đâu có truyền, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ai là cái người sẽ truyền Pháp cho mình đây? Thì mình lấy Pháp ở đâu để mà nương tựa, lấy Pháp ở đâu để nương tựa. Vì vậy nên mình cần phải đến để học đạo với một vị thầy, với một vị thầy rồi sau đó mình mới thọ trì cái Pháp đấy từ một vị thầy. Bởi vì khi Đức Phật nhập chỉ có những người các đệ tử của Đức Phật mới truyền trì lại cái Pháp đấy, chứ nếu mình không theo một vị thầy thì mình lấy đâu ra Pháp. Vậy nếu như mà mình muốn học cái pháp học thì mình cũng phải nương những vị thầy có kiến thức về pháp học rồi mình thọ trì, có thể là ít nhất là 5 năm thì mình mới có đủ cái kiến thức để tự tại được. Sau đó thì mình có thể sống một mình mà mình lúc đấy mình mới tự nghiên cứu được, chứ bước đầu mình không có ai truyền dạy cho thì mình sẽ chưa biết, chưa nắm được pháp. Nó giống như cái người bắt rắn mà không được vị thầy dạy ấy, không nắm vào đầu ấy, đi nắm vào đuôi rắn nó cắn nó chết. Như thế khi mà mình nắm giáo pháp mà mình nắm sai lệch, mình nắm không đúng, mình thực hành sai, mình vẫn đi vào đọa xứ. Vậy nên là mình cần phải có những vị thầy có kinh nghiệm dạy cho mình, cả pháp học cũng thế và nhất là pháp hành nữa. Mình tự nhiên mình có thể chứng được các tầng thiền thông hay đạo quả đâu, mình vẫn phải có những vị thầy dạy cho mình chứng về giới, dạy cho mình cách về thực hành về thiền định, dạy cho mình những cái pháp thực hành về thiền tuệ. Khi mình thành tựu được giới định tuệ rồi thì lúc đấy mình có thể nương tựa vào pháp được. Chứ còn bây giờ giới định tuệ mình chưa có, kinh luật luận mình chưa thông, mình sống một mình thì lấy pháp đâu mà nương tựa, mình sẽ nương tựa sai pháp. Vì vậy nên là trong cái thời gian đó là tối thiểu là 5 năm đầu, thì vì đó cần phải nương tựa với những vị thầy để học pháp học và hành pháp hành. Nhưng nếu như trong 5 năm đấy mình chưa thành tựu được pháp học, chưa thành tựu được pháp hành thì vẫn phải tiếp tục nương tựa cho đến 10 năm. 10 năm rồi mà chưa thành tựu à, mình vẫn chưa nắm được pháp học pháp hành thì nương tựa suốt đời. Có những vị có thể là nương tựa 5 năm nhưng có những vị phải nương tựa 10 năm, 20 năm hoặc nhiều hơn nữa tùy theo cái khả năng của từng người. Nhưng mà Đức Phật chế ra cái giới quy định như thế để cho một cái người học đạo không có bồng bột, không có nôn nóng, không có muốn sống tự do tự tại, chưa có học thành tựu hay là chưa có cái pháp hành thành tựu mà mình đã xa lìa những vị thầy, mình sống một mình thì mình không có pháp, hoặc là mình đã học và hành sai pháp thì mình sẽ bị ngộ nhận và bị lầm tưởng, rồi mình sẽ đi vào đọa xứ mất. Cho nên là Đức Phật quy định như vậy là có lý do, có nguyên nhân để mình phải tìm thầy học đạo nương tựa, và học khi nào trưởng thành rồi thì mình mới có thể xa thầy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, thưa sư, một người thường làm từ thiện xã hội như bố thí lúc người thì đó có phải tâm từ bi không? Quả báo sẽ như thế nào với người có tâm hành thi... với người có hành thiện tâm từ nhưng không bố thí cho ai gì cả? Cái người mà bố thí cho người khác hay đi làm việc thiện cho người khác, cái người đấy cũng có thể có tâm từ, nhưng cũng có thể vị đó chưa chắc đã có tâm từ. Vì đó có thể là chỉ bố thí theo cái phong tục thôi, như là trong cái nơi của vị đó có cái truyền thống là sẽ bố thí cho người khác nên là vị đó bố thí, hoặc là ví dụ như những cái người người ta làm những cái chức những cái nhiệm vụ đó là phải đi cấp tế cho những cái người người ta gặp hoạn nạn, vì người ta làm cái nhiệm vụ đó, ví dụ như là người ta làm cái công chức nhà nước, người ta cũng làm cái việc như đi cứu trợ những cái người bị gặp nạn, nhưng mà người ta làm để lấy lương nhà nước chứ không phải là người ta thật lòng là cái phát tâm đi bố thí. Thì cái người đấy không phải là người có tâm từ, không phải là người vì bố thí. Nhưng mà cũng có những cái người khi người ta thấy những người khác khổ đau, người ta vì cái tình thương người ta mới san sẻ những cái vật chất cho những cái người đang thiếu thốn đó, thì cái bố thí đấy nó có tâm từ chứ không phải là không có tâm từ. Nhưng cái đấy nó là tâm từ thuộc về cái tâm dục giới, nó là tâm từ bi, vì cái lòng thương muốn cho người khác lợi ích, muốn cho người khác thoát khỏi những cái thiếu thốn mà bố thí, thì đó là tâm từ. Mà thì cái công đức cái người đấy có cái việc bố thí như vậy thì sẽ có công đức, sẽ có những cái phước lớn ở trong tương lai, như là sau này vị đó sẽ được hưởng những cái phước như là sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản, có danh vọng, chức quyền tùy theo cái ước nguyện, hoặc là vị đó sinh về thiên giới, hoặc là vị đó nguyện những cái phước lành gì, thì nhờ cái công đức bố thí với cái tâm từ ái chân thật đấy thì nó sẽ để lại những cái phước lành thật sự. Còn những người làm, có những người người ta có, mình thấy người ta có những cái việc làm bố thí đấy, có những cái hành động đấy, nhưng mà có nó không xuất phát từ cái tâm từ, mà nó chỉ là xuất phát từ cái có thể là người này nghĩ rằng mình sẽ đi làm bố thí này để mình được người khác biết đến, để được nổi tiếng, để tăng cái uy tín. Rồi sau này mình đi bầu cử được nhiều người ủng hộ hơn. Có thể là vì cái tâm mà người ta đang có cái mưu tính, có cái toan tính khác, cho nên người ta làm việc bố thí, thì cái việc bố thí đấy không có tâm từ. Cái việc đấy chỉ là một cái mưu đồ tính toán của cái người đang làm đấy thôi. Vì vậy nên là nhìn người khác làm việc bố thí, mình không thể biết được tâm người đó có tâm từ hay không. Có hay không thì do người đó với mục đích gì, nguyên nhân gì, lý do gì mà bố thí, mình phải biết được điều đó mới biết được người đó có tâm từ hay không. Còn một người hành thiền tâm từ nhưng không bố thí thì người đó có tâm từ hay không, thì đương nhiên là người đó sẽ có tâm từ. Nhưng mà người đó không bố thí thì cái người mà luôn luôn rải tâm từ là cầu mong cho họ được thoát khỏi những cái nỗi khổ về thân, những nỗi khổ về tâm, được an vui hạnh phúc, tránh khỏi những cái nguy hiểm, những rủi ro bất hạnh ở trên cuộc đời. Cái đó chỉ khởi lên những cái ý nghĩ như vậy thì đó cũng là tâm từ, thì đó cũng là cái tâm thiện dục giới. Nó cũng có những cái phước lành từ cái tâm đấy, từ cái ý đấy nó sinh khởi, vì đó vẫn có những cái phước của cái tâm từ đó, thì là vì đó sẽ có cũng có thể được sinh thiên giới, cũng có thể là cũng có vì vị đó có cái lòng từ đấy cho nên là vị đó không khởi lên những cái sân hận, cho nên là vị đó có những cái phước như là về sắc đẹp, về tuổi thọ, về trí tuệ, về cái tâm nó thanh tịnh cao thượng, hoặc là vị đó có thể thực hành cái pháp thiền tâm từ đó chứng đắc được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền về cái tâm từ đó rồi, thì cái vị đó sẽ cho cái quả báo được sinh về các cái cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vì vị đó thực hành cái pháp thiền tâm từ đó. Thì cái người mà thực hành cái pháp thiền tâm từ thì tâm từ nó khởi nên mạnh hơn là cái người đi làm việc bố thí với tâm từ. Có thể là một cái người đó vì cái lòng thương những người khác khổ đau mà đi bố thí, thì cái bố thí nó có tâm từ, nhưng mà vị đó không hành thiền tâm từ, cho nên trong cái lúc mình khởi lên cái tâm ấy nó cứ bị gián đoạn, lúc này những cái vọng tưởng khác nó khởi lên, những cái tâm bất thiện nó xen vào, cho nên là cái tâm từ đó nó không liên tục được, cho nên là vị đó không có chứng đắc được những cái pháp tịnh tâm, tăng thượng tâm, hay là chứng đắc được các cái tầng thiền về tâm từ. Còn những người thực hành thiền tâm từ mặc dù người ta không bố thí, nhưng do cái tâm từ đó nó khởi lên liên tục không gián đoạn, cho nên là vị đó có thể chứng được các tầng thiền, nên là vị đó sinh được về các cõi phạm thiên, hay là nhờ cái tâm từ đó làm nền tảng vì nó có thể hành được thiền Vipassana và chứng đắc Niết bàn được. Vậy cái người có thực hành thiền tâm từ thì vị đấy có thể dùng cái pháp đấy có thể đưa vị đó đi đến Niết bàn, giải thoát khổ đau một cách nhanh chóng. Còn cái người mà chỉ bố thí mà không hành thiền tâm từ thì vị đó sẽ chỉ hưởng lại những cái phước ở cái cõi dục giới, gọi là phước hữu nậu thôi, tức là vì nó có thể có những phước báo về giàu sang, có nhiều tài sản, có nhiều người thương mến yêu quý, nhưng mà cái con đường đi đến Niết bàn rất là xa vời, không có, vì đấy nó gọi là phước hữu nậu. Còn những người thực hành cái pháp thiền đó thì vị đó sẽ thành tựu được cả cái phước vô nậu, tức là trong lúc thực hành thiền tâm từ nó chế ngự phiền não, rồi vị đó có thể thực hành được thiền tuệ để đoạn trừ phiền não. Vậy là cái sự thực hành thiền tâm từ vẫn cao thượng hơn, thù thắng hơn cả cái người bố thí với tâm từ, cũng không thể sánh được bằng cái người thực hành thiền tâm từ, dù vị đó có bố thí hay không bố thí, thì cái sự thực hành thiền tâm từ vẫn để lại cái công đức lớn hơn, để lại cái quả báo cao thượng và thù thắng hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, những lời phát nguyện có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của mình, và mình nên phát nguyện những gì và không nên phát nguyện những gì, và phát nguyện như thế nào thì được thành tựu, như thế nào sẽ không thành tựu ạ? Những lời phát nguyện nó sẽ liên quan, nó có liên quan đến đến cuộc đời mình ở hiện tại và cuộc đời của mình ở tương lai. Nên là cái lời phát nguyện nó giống như là cái nó giống như là một cái người đấy có cái hướng đề ra một cái mục tiêu, một cái mục đích để mình hướng đến ấy. Nên là cái lời phát nguyện rất là quan trọng, nó liên quan đến cuộc sống của mình, liên ở cả hiện tại và tương lai. Nên một cái người mà có những cái lời phát nguyện cao thượng và chân chánh thì cái người đấy sẽ luôn luôn sống một cái đời sống cao thượng chân chánh. Nhưng một cái người mà có cái nguyện để chứng ngộ Niết bàn thì cái người đấy sẽ luôn luôn hướng về việc tu tâm, đoạn trừ những ô nhiễm phiền não. Hay một cái người có cái nguyện thành Phật thì cái vị đấy sẽ luôn luôn có cái khuynh hướng tạo các ba la mật, bố thí, chỉ giới, xuất gia, trí tuệ, cam nhẫn, tinh tấn ấy. Thì vị đó sẽ nỗ lực tạo thực hành cái pháp Bồ Tát đạo, tức là vị đó sẽ sống như một vị Bồ Tát. Còn là cái người mà có cái khuynh hướng, có cái ước nguyện như là được hưởng những cái phước giàu sang ở đời này hay đời sau thôi, nhưng mà vị đó lại không hiểu nhân quả thì cái ước nguyện đấy lại không tốt. Cái người có ước nguyện nhưng mà nó phải là người có trí chánh kiến, có cái ước nguyện ấy nó đi kèm với chánh kiến, có cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo ấy, thì cái lời phát nguyện đó nó mới thật sự là có vị ấy mới thật sự thành tựu được. Còn cái người mà có tà kiến mà phát nguyện thì cái lời phát nguyện đấy có thể do cái lời phát nguyện đấy mà vị đó sẽ làm những việc xấu, như là vị đó muốn nguyện trở thành một cái người thành công, thành tựu về một cái pháp hữu nậu thế gian nào đó, nhưng vị đó lại dùng bất chấp các thủ đoạn để thành tựu những cái điều đó, thì sau này vị đó phải trả quả báo khổ đau. Và những người biết hiểu nhân quả ấy, người ta sẽ phát nguyện làm việc gì đó thì người ta tạo nhân, rồi sau này người ta sẽ hưởng quả theo cái lời phát nguyện của mình. thì có những cái điều nên phát nguyện, những điều không nên phát nguyện ấy. Thì những cái mà mình nên phát nguyện là mình nên phát nguyện những cái gì đó nó rất là cao thượng, nó rất là cao thượng, như là phát nguyện đoạn trừ những cái phiền não tham sân si, những cái phát nguyện là chứng ngộ niết bàn. Như là một cái người mà khi bố thí thì mình cũng có cái nguyện là cái công đức bố thí này mong cho tôi được đoạn trừ những cái phiền não tham sân si, chứng ngộ niết bàn. Khi mình thọ trì tam quy ngũ giới cũng vậy, mình nên phát nguyện chứng ngộ niết bàn. Khi mình lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền cũng thế, mình đều có cái phát nguyện là đoạn trừ các ô nhiễm phiền não để chứng ngộ niết bàn. Khi mình giữ giới hành thiền tu tâm cũng vậy, mình cũng phát nguyện chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là cái điều mình nên phát nguyện, là phát nguyện để dứt các cái nậu hoặc phiền não đi. Thì đấy, còn hoặc là mình có thể đi kèm sau cái sự chứng ngộ niết bàn, mình có thể đi kèm với những cái ước nguyện khác, ví dụ như là cầu mong như sẽ chứng ngộ niết bàn khi sinh về cõi lên chư thiên, chứng ngộ niết bàn tại đó, hoặc sinh lại làm người trở thành một vị tỳ kheo và chứng ngộ niết bàn. Thì mỗi người mình có thể chứng ngộ niết bàn ở một cái khía cạnh, ở một cái góc độ khác nhau, có thể chứng ngộ niết bàn ở cõi đời này với thân tướng một vị tỳ kheo, hay là với thân tướng của một cư sĩ chứng ngộ niết bàn, một gia chủ chứng ngộ niết bàn, hay là một vị chư thiên phạm thiên và chứng ngộ niết bàn. Tức là mình có thể nguyện mà một cái gì đó nhưng không bao giờ thiếu cái sự đoạn trừ phiền não và chấm dứt cái khổ đau này. Thì đấy là những cái điều mà mình nên phát nguyện. Còn những cái mà mình không nên phát nguyện thì đó là những cái nguyện mà liên quan đến những cái pháp bất thiện, thì mình không nên phát nguyện. Nên là nguyện được hưởng thụ những cái tham dục ở trên cuộc đời, nên là một cái có rất là nhiều người, người ta nguyện những cái điều rất là xấu xa. Có những cái người ví dụ như ngày xưa có được cái con voi cúng dường các vị độc giác Phật này, vì có cái lòng ganh ghét với lại voi chồng này, nguyện là sau này mình sẽ là một vị hoàng hậu, dùng cái uy lực của mình để giết cái người chồng này. Thì cũng là một cái lời phát nguyện nhưng có cái sự phát nguyện ác và nó cũng thành tựu. Hay là có nhiều những cái người, người ta có cái phát nguyện để hưởng thụ, để trở thành những cái người có uy quyền này, có nhiều những cái danh vọng, và sau đó bị đắm nhiễm vào đó. Và nhất là những cái lời phát nguyện bất thiện, hại mình hại người, thì những cái điều đó không nên phát nguyện, bởi vì nó sẽ thành tựu thật. Nếu như là mình phát nguyện điều đó nó ám vào trong tâm, rồi sau này mình có thể mình sẽ như thế. Ví dụ có những người, người ta hận thù ai đó, người ta nguyện là tôi sẽ thành dạ xoa và tôi sẽ ăn thịt lại các cái vị này, hay là trở thành những cái người sẽ trả thù những cái món, những cái mối thù này kia. Người ta phát nguyện để người ta vì cái lòng hận thù mà phát nguyện, thì đó là một cái phát nguyện rất là khổ đau và nên tránh, không nên phát nguyện như thế. Trong khi mình đang hận thù hay mình ức chế, mình sân hận với ai thì đừng có phát nguyện là sẽ trả thù trả đũa gì người ta cả, vì cái điều đó nó sẽ thành tựu. Và sau này mình sinh ra đâu mình có kẻ thù, sẽ có chiến tranh, sẽ có oan trái, oan oan tương báo, oan oan chất chồng do những cái lời phát nguyện oan trái này. Còn những cái lời phát nguyện đó nó thành tựu được khi mà những cái lời phát nguyện đó nó đi kèm với một cái việc phước nào đó. Nhưng là khi mà mình bố thí rồi mình phát nguyện, thì trong cái lúc đấy cái công đức đó, cái lời phát nguyện này nó sẽ thành tựu đúng như lời mình nguyện. Nhất là trong khi mình cúng dường lên Đức Phật hay cúng dường đến những cái bậc thượng nhân có giới đức lớn mà mình phát nguyện, thì cái lời phát nguyện đó nó sẽ rất là dễ thành tựu, nó sẽ thành tựu một cách như ý mình muốn luôn. Kể cả cái người đó phát nguyện điều tốt thì nó sẽ thành tựu việc tốt, có người phát nguyện điều xấu thì nó thành tựu việc xấu. Như là tuổi xưa có những cái vị khi cúng dường lên Đức Phật thì có những người nguyện là con mong cho con chứng được đạo quả niết bàn, thì sau này vị đó rất nhanh chóng chứng đạo quả niết bàn. Nhưng mà cũng có cái vị đó đi cúng dường Đức Phật nhưng mà lại nguyện là mong cho con được thành tựu cả hai pháp, đó là cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc niết bàn, thì cái vị đó sau này trở thành một cái người gia chủ rất là giàu có, và vị đó về sau vị đó cũng tu chứng niết bàn. Thế là vì vị đó có cái phát nguyện cả hai cái pháp như vậy thì nó cũng thành tựu cả hai pháp. Vậy có những cái người thì nguyện là để kiếp sau trở thành một vị tỳ kheo để chứng đắc niết bàn, thì trong cái lúc mà vị đó bố thí hay cúng dường nó, vị đó nguyện như vậy nó rất dễ thành, vì kiếp sau sinh ra tự nhiên cái tâm nó hướng đến muốn đi xuất gia. Thì kêu chứng đắc niết bàn. Nhưng mà cũng có những người trong khi đang bố thí cúng dường đấy lại khởi lên những cái ước nguyện không chân chánh. Như là có một cái người khi mà cúng dường một cái vị Phật độc giác, vị đó lại có cái khởi lên cái ước nguyện là mong sao kiếp sau con trở thành một cái người nữ rất là xinh đẹp, người nào nhìn thấy con cũng sẽ mê mẩn hết tâm hồn, không còn làm tự chủ được nữa. Thì sau này cái bà này bà cũng thành tựu đúng như thế, con trở thành một cái người nữ rất là hấp dẫn, như vậy ai nhìn thấy cũng mê mẩn hết ra. Như vậy có một cái người nam từ thời Đức Phật Ca Diếp, khi mà cúng dường lên cái bảo tháp một cái lá cờ mà vị đấy là một vị võ sĩ được trao thưởng cái giải thưởng ấy, vị đó phát nguyện là mong kiếp sau trở thành một cái người nam mà người nữ nào nhìn thấy cũng mê mẩn. Thì sau này vị đó cũng trở thành đúng như thế. Sau này cái vị đó trong thời Đức Phật vị đó ra đời, thì vị đó lại là một cái người tà dâm, và là một cái con quan. Sau đó thì gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới khuyên, mới thuyết pháp cho vị đó chứng được đạo quả, thì nó mới hết cái lời phát nguyện đó. Thì bây giờ sẽ có rất là nhiều người ở trên đời này, mỗi người mình có một cái chuyên môn, một cái sở trường hay một cái khả năng khác nhau, thì nó đều do những cái lời phát nguyện nó thành tựu. Khi mà vị đó làm những cái việc phước lớn, những cái công đức lớn, thì những cái lời phát nguyện đó nó sẽ thành tựu khi mà vị đó tạo những cái việc phước. Nhưng mà vì vậy nên là mình phải biết khởi lên những lời phát nguyện, biết lựa chọn những lời phát nguyện nào nó cao thượng, nó chân chánh, nó trong sáng, và mình tránh những cái lời phát nguyện nó mang cái sự ô nhiễm, nó mang cái tâm bất thiện, những cái tâm hận thù thì chớ có khởi lên. Bởi vì cái lúc mình làm việc phước với cái lời phát nguyện đó nó thành tựu và nó sẽ giống y như cái lời mình đã phát nguyện vậy, nên là mình cũng phải thận trọng trong cái lời phát nguyện. Mình không nên phát nguyện những cái điều hoặc những cái điều mà bất thiện, mà nên phát nguyện những cái điều cao thượng chân chánh thì được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, một người không tin nhân quả nên làm việc ác, so với một người có tin nhân quả nhưng vẫn làm việc ác thì tội của người nào lớn hơn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người không tin nhân quả mà làm việc ác thì cái người đấy sẽ đọa lạc trầm luôn. Không, vì người đấy không tin nhân quả là không có chánh kiến, không có cái không có trí tuệ, cho nên là khi đã đọa rồi thì nó cứ đọa hoài, đọa mãi chẳng biết đến bao giờ nó mới ra khỏi cái đọa ấy nữa. Giống như là cứ làm súc vào địa ngục, chán này hết địa ngục này đến địa ngục khác, hết ngã quỷ này đến ngã quỷ khác, hết loài súc sinh này đến loài súc sinh khác, cứ đọa hoài hoài hoài hoài như vậy, làm côn trùng sâu bọ kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi nào thế giới hoại diệt thì mới thôi. Còn những người mà có tin nhân quả nhưng vẫn làm việc ác thì cái người này khi đọa sẽ đọa rất vào một cái cõi rất khổ, như là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, bởi vì là có tin nhân quả, biết rằng làm việc này là có tội, làm việc này là bất thiện, nhưng vì cái lòng sân hận nó rất là mạnh, nó quá là lớn, cho nên vị đó biết là tội nhưng vẫn cứ cố tình làm, cho nên cái cố ý đó nó rất là mạnh. Vì cái cố ý nó mạnh như vậy cho nên khi đọa địa ngục thì vị đó phải đọa rất sâu, phải đọa vào những địa ngục A Tỳ, những cái địa ngục lớn như vậy. Nên cái người nào biết nhân quả mà còn làm việc ác thì hay rơi vào địa ngục, nhưng mà khi hết địa ngục cái có thể vẫn sinh thiên hoặc sinh lại làm người được, nó không có liên miên như vào các cái loài súc sinh khác. Như là một cái người mà không biết nhân quả, không tin nhân quả mà làm việc ác, thì cái vị này làm việc ác một cách rất thản nhiên, cái sự cố ý, tức là cái tâm sở tư, cái tâm cố tình nó không cao, vì vị này không biết là làm việc ác là có tội nên là làm một cách rất là bình thản như vậy. Cho nên là khi đọa thì nó không đọa sâu, tức là có thể không vì việc ác đó mà đọa vào A Tỳ chẳng hạn, vì nó có thể chỉ làm súc sinh thôi, nhưng cứ súc sinh hoài hoài hoài hoài không biết đến bao giờ mới ra khỏi. Đấy là cái vì không có tin nhân quả, không có trí tuệ đấy. Và những người có trí tuệ, có tin nhân quả thì đọa một cái rất là đau, rất là sâu, nhưng mà hết cái đau đấy lại thoát. Vậy nên là cái người mà có tin nhân quả thì vẫn nhanh thoát khổ hơn là cái người không tin nhân quả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tham Ma. Dạ, con thưa sư, một người thường làm nghề sát sinh Nhưng có tâm cung kính cúng dường Tam Bảo thì khi chết họ có sinh về cõi lành được không ạ? Làm nghề sát sinh mà vẫn có tâm cung kính cúng dường Tam Bảo, cái này nó còn tùy theo cái tâm cận tử ấy, cái tâm cận tử ấy mà vẫn còn hướng được về Tam Bảo thì vị ấy vẫn được sinh về cõi này. Có rất là nhiều người có thể sống bằng nghề sát sinh suốt đời, nhưng mà trong cái lúc mà vị đó thỉnh thoảng vị đó có đi đến chùa, có cúng dường, có cung kính Tam Bảo, mà đến lúc chết cái tâm vẫn hướng về Tam Bảo thì vẫn được sinh về cõi này. Nếu như những cái nghề sát sinh đó nó không đến mức quá nặng, cái tội sát sinh nó không quá lớn quá mạnh. Còn nếu như cũng có những cái người mà cái tội sát sinh nó quá lớn, giết những cái loài súc sinh quá lớn quá nhiều, thì cái tâm bất thiện nó khởi lên quá nhiều, thì đến lúc chết lại không nhớ đến những cái công đức mà mình đã làm mà lại toàn nhớ đến những cái việc ác mà mình đã làm thì sẽ đọa. Cho nên là cái người này nó không chắc chắn, nó là 50-50, cũng có thể mình sẽ đọa, cũng có thể mình sẽ không đọa, còn tùy theo cái lúc cận tử đó, cái tâm của mình hướng về việc thiện, cung kính, cúng dường đấy, hay là nó hướng về cái việc ác sát sinh này. Mà vậy thì quan trọng là cái thời điểm cuối đời ấy, nếu như vị đó từ bỏ được cái việc sát sinh, rồi vị đó thường xuyên khởi lên những cái tâm thiện, biết tu tập ấy, biết cung kính cúng dường, thì những cái cận tử nghiệp đấy có thể nó sẽ hỗ trợ cho cái vị đó được sinh về cõi này. Nhưng mà có những người thì cái lúc còn đầu, lúc còn trẻ ấy, thì biết lễ Phật, biết cung kính cúng dường, nhưng mà đến tuổi già lại bỏ bê, không cung kính cúng dường nữa mà lại chỉ hướng về sát sinh thôi, thì cái thời điểm cận tử đấy nó hay để lại cái nghiệp mạnh hơn. Vậy là cái quan trọng là cái về cái giai đoạn cuối đời, những cái ngày cuối, thời điểm cuối của cuộc đời đó, vị đó thường cung kính cúng dường hay là thường sát sinh, thì hoặc là cái tâm của vị đó hướng về cái gì nhiều hơn thì vị đó sẽ đi theo về con đường đó, để có thể đi xuống, có thể đi lên tùy theo cái nghiệp của vị đó đã làm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người sống rất hiền lành, không hại ai, nhưng không biết làm phước thiện và không biết tu tập thì khi chết họ sẽ sinh về đâu ạ? Sống rất hiền lành, không hại ai nhưng lại không biết làm phước thiện gì, không biết tu tập, thì cái này có thể là giống như một cái người đời, lúc nào người ta nói là tôi sống trên đời tôi chẳng làm hại ai cả, cho nên là chắc là tôi chết tôi sẽ không bị đọa. Tôi sống trên đời tôi chẳng làm việc ác gì, tôi chẳng làm việc bất thiện gì cả, chẳng hại ai cả, cho nên tôi cũng chẳng cần về đi lễ Phật tụng kinh, chẳng cần về tu tập gì. Có thể là người ta sẽ nghĩ như thế, đây là một cái đạo đức của thế gian, một người đời chẳng hạn, người ta nghĩ rằng mình sống như thế là đạo đức, không hại ai là đạo đức. Nhưng cái này nó còn liên quan đến cái tâm của vị đó. Có thể là cái tâm của vị đó không có sân hận, cho nên là vị đó không oan trái với ai, vị đó không đánh nhau chửi ai với ai, vị đó không ăn cắp ăn trộm, không phá hoại của ai, cho nên là vị đó nghĩ rằng là mình không làm việc xấu ác gì cả. Nhưng mà có thể là vị đó lại là một cái người ngu si, không biết phân biệt thiện ác chánh tà. Tức là nếu như vị đó sống rất là hiền thiện, nhưng mà vị đó không có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Tức là vị đó nghĩ rằng là có kiếp trước hay không có kiếp trước, có đời sau hay không có đời sau, có cái quả báo của những cái hành động thiện ác hay không. Thì bây giờ muốn biết được người đó đời sau sẽ sinh về đâu thì phải kiểm tra được cái chi kiến của vị đó nữa. Vị đó có thể là không tạo những cái lỗi lầm về thân khẩu ý, nhưng nó còn liên quan đến cái chi kiến này này. Mình có vị đó sống với tà kiến hay chánh kiến. Vị đó là một cái người có chánh kiến, tin rằng là có nhân quả, nghiệp báo, có đời này có đời sau, có những cái quả báo của các hành vi thiện ác, thì vị đó sẽ không sinh vào cõi khổ đau. Còn nếu như mặc dù vị đó sống hiền lành, không hại ai, không làm việc tội lỗi gì đấy, nhưng mà vị đó lại có những cái tà kiến, không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin đời trước đời sau, thì vị đó sẽ chết với cái tà kiến đó, thì vị đó vẫn đọa vào cái cõi khổ đau. Vậy thì cái người đấy nó không làm việc tội lỗi, nhưng mà còn phải căn cứ vào chi kiến của vị đó nữa, có tin nhân quả hay không tin nhân quả sẽ quyết định cái kiếp sau vị đó sinh ở về cõi an vui hay về cõi khổ đau này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người tin Phật nhưng không hiểu Phật với một người hiểu Phật nhưng không tin thì người nào tốt hơn ạ? Tin Phật mà không hiểu Phật thì cái này là có tâm thiện nhưng nó không có trí tuệ. Cái này thì đại đa số mọi người, nhất là những người dân Việt Nam, những người tín đồ Phật tử mà không học đạo ấy, thì người ta tin Phật thì rất là nhiều. Ai nói đến Phật thì ai cũng kính, ai cũng trọng, ai cũng tin đó là một Đức Phật là bậc thượng nhân cao thượng, đáng để cung kính, đáng để cúng dường. Nên là khi thấy Phật là người ta chắp tay, cúi đầu đảnh lễ cúng dường, thì vì người ta có đức tin. Thì cái niềm tin này có nhiều phổ biến phổ thông, cũng nhờ cái niềm tin này có thể người ta sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới là chuyện bình thường. Thì đấy là cái người có đức tin nhưng không hiểu Phật, là người ta không có trí tuệ. Thì cái đức tin này nó không đi kèm trí tuệ, thì có thể kiếp sau sinh ra với cái quả báo đấy, người ta sẽ trở thành người nhị nhân. Người ta ở cái đời sau ấy, người ta có thể tu tập mà có thể không chứng được các pháp thượng nhân, như là không chứng được thiền, không chứng được đạo quả ở trong cái kiếp đó, thì vì người ta có cái tâm thiện nhưng không có trí tuệ. Thì đấy là cái quả báo của người có tin Phật mà không có hiểu Phật. Còn những người hiểu Phật mà không tin Phật thì cái người này giống như là một cái người ngoại đạo ấy. Rất là nhiều những người ngoại đạo, người ta tìm hiểu về Đức Phật, người ta biết rõ ràng Đức Phật là bậc giác ngộ như thế, đoạn trừ phiền não như thế, có con đường đi đến chấm dứt khổ đau như thế, nhưng người ta vẫn không theo Phật. Người ta vẫn muốn củng cố cái tôn giáo, người ta đi theo con đường người ta, mà người ta biết rằng con đường người ta không thể sánh được với con đường của Phật. Thì vẫn có, ở trên đời vẫn có những người như thế, những người học giả như thế, những người chỉ có hiểu nghiên cứu Phật, người ta có hiểu Phật như thế, nhưng người ta không có quy, không có tin theo, không có thực hành theo. Thì cái người này sẽ không có kết quả gì cả đối với trong cái giáo pháp mà. Vì đó chẳng có được cái phước lành gì cả. Cũng nếu như vị đó không phỉ báng Phật pháp thì vị đó không có tội, nhưng mà vị đó không có niềm tin cho nên vị đó cũng chẳng tạo ra được cái công đức phước lành gì ở trong cái giáo pháp này. Đấy là một cái người mà nếu như chỉ có hiểu mà không có niềm tin thì ở trong cái đời này vị đó cũng không thành tựu được cái gì về thiền, về thần thông hay về đạo quả gì cả. Vị đó sẽ không tạo ra những cái nghiệp thiện hay bất thiện gì trong giáo pháp này. Vậy thì cái người mà có niềm tin mà không có trí tuệ thì nó vẫn có cái sự gần gũi hơn. Vì đó sẽ vẫn là Phật tử, vì đó sẽ vẫn có thể cái con đường đi đến giác ngộ thì sẽ xa hơn một chút, nhưng mà vẫn vẫn vẫn là cái người đang đi trên con đường đi đến giải thoát được. Còn cái người mà có hiểu mà không tin thì giống như là một cái người mà người ta nhìn thấy có con đường kia là cái con đường đi đến hạnh phúc, nhưng người ta không đi, người ta vẫn đứng ở bên đường bên này, người ta dùng cái ống nhòm người ta nhòm sang đường bên kia, người ta biết à kia có con đường đi đến cái an vui hạnh phúc, nhưng mà mình sẽ không đi trên con đường đó, mình cứ đi con đường của mình, con đường mình muốn đi đến đâu thì đi. Đấy, có thể là như thế. Còn có cái người mình đang đi trên cái con đường đó nhưng mà không biết con đường này có đi đến hạnh phúc hay không, nhưng người đó cứ đi theo niềm tin thì người đó vẫn đi đến hạnh phúc. Còn cái người biết rõ con đường đi đến hạnh phúc nhưng người ta không đi thì người ta đâu có đến được. Vậy cái người có niềm tin vẫn hơn là cái người hiểu mà không tin, tin mà không hiểu vẫn còn hơn là hiểu mà không tin. Có lẽ là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người gặp Phật pháp nhưng lại hiểu và hành sai pháp với người không gặp Phật pháp thì người nào tốt hơn ạ? Hiểu Phật pháp nhưng lại hành sai pháp với một cái người không không hành nhỉ? Không hiểu và không hành. Với một cái người không hiểu không hành thì cái người nào tốt hơn? Cái Dạ. người thì cái này có thể lấy một cái ví dụ như là có hai đứa trẻ, một đứa trẻ được đi học và một đứa trẻ không được đi học. Một đứa trẻ đi học mặc dù có dốt một tí, làm bài sai, bị điểm thấp, bị cô giáo đánh hoài, nhưng mà vì nó có đi học, nó không có giỏi nhưng vẫn bập bẹ, vẫn có thể viết một túi chữ. Còn những đứa mà không đi học thì sẽ chẳng biết chữ nào. Thì hai đứa này, cái đứa đi học vẫn hơn. Vậy nên là một cái người có học, có hành và có hành sai pháp, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó vị đó sẽ nhận ra mình hành sai pháp, rồi vị đó lại quay lại thực hành đúng pháp. Thế chuyện đó là bình thường. Vì vậy nên là cái hành sai pháp không đáng sợ, chỉ sợ cái người không hành pháp thôi. Nên là cái người có hành pháp vẫn hơn là người không hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, nếu một vị tỳ kheo và một người nữ ngồi cùng phòng, ở trong phòng với cửa mở toang, như vậy có hợp với giới luật và vị tỳ kheo có bị phạm giới không ạ? Nếu là một vị tỳ kheo thì không được ngồi chỗ khuất vắng với một cái người nữ. Cái chỗ khuất ở đây thì nó khuất về mắt, người khác không thấy. Tức là khuất tầm mắt, tức là ở trong một cái nơi bị che kín thì cái vị đấy sẽ phạm vào trọng tội, phạm vào một cái tội bất định. Và có thể phạm tội nặng hay tội nhẹ tùy theo. Nhưng mà đã như thế, khuất tầm mắt là cũng phạm giới. Và thứ hai là khuất tầm tai, tức là hai người đấy đứng ở một cái khoảng trống để nói chuyện, nhưng mà nó cách rất xa với những người khác. Những người khác không nghe thấy hai người này đang nói gì. Thì vị đó cũng là phạm. Mà nhưng mà nếu như mà ở trong cái phòng đó mở toang, nhưng mà gần ngay ở cửa phòng đấy có người, tức là hai người này nói chuyện với nhau mà người thứ ba vẫn nghe được ấy, thì mới không phạm. Còn nếu như mà nó không khuất tầm mắt nhưng nó khuất tầm tai thì vẫn không được. Và trong giới luật Đức Phật quy định như thế. Nên là khi nói chuyện với một người nữ thì phải có người thứ ba ở đó thì mới được. Còn là không có người thứ ba ở đó thì vẫn không được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 2 từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con thưa sư, con được biết là các vị tỳ kheo hay sa di không được đeo tràng hạt hay vòng tay, đồng hồ. Vậy họ có thể đeo những loại vòng tay hay đồng hồ thông minh để theo dõi sức khỏe, nhịp tim hay huyết áp thường xuyên không ạ? Đeo tất cả những cái thứ đi đồ ở trên người nó đều mang cái tính trang sức, thì đeo đồng hồ là để biết giờ, nhưng mà nó vẫn có cái trong cái đồng hồ nó vẫn có cái sự trang sức ở trong đó. Nên là các vị tỳ kheo thường khi dùng đồng hồ người ta sẽ đeo ở bên hông ấy, thì lúc nào cần nhìn giờ ấy, người ta bỏ ra, sau đó thì lại treo nó bên hông thôi chứ không không được đeo ở tay. Đeo đeo tay là nó giống như trang điểm thôi. Đồng hồ bao giờ nó cũng làm cho người đó đẹp lên một tí, sang lên một tí, có cái tự mãn lên một tí. Còn đeo tràng hạt thì cái tràng hạt thì thời Đức Phật thì không không không không có không có cái pháp đeo tràng hạt, mà sau này có những cái tông phái như Tịnh Độ có cái pháp môn niệm Phật, cho nên là các cái vị thường hay đeo tràng hạt để làm cái pháp niệm Phật, và coi như đó là một cái khí cụ của cái sự tu tập. Thì nhưng mà các vị tỳ kheo bên Nguyên Thủy thì không có sử dụng tràng hạt để niệm Phật mà thực hành thiền niệm Phật, cho nên vẫn không được đeo tràng hạt, đeo những tràng hạt trên cổ này. Nếu là các vị tỳ kheo bên Nguyên Thủy là vẫn không được đeo, thì vị đó niệm Phật cũng bằng cách thực hành thiền, từ đâu có niệm Phật bằng cách lần tràng đâu, nên cũng không được đeo. Còn đeo đồng hồ để theo dõi sức khỏe, đeo mà nó có nộ ra thì vẫn không được đeo. Tốt nhất là cũng không cần theo dõi sức khỏe bằng cái cách đó, vì có thể là mình dùng đồng hồ mình nghĩ là theo dõi sức khỏe, nhưng người khác nhìn vào người ta vẫn nghĩ rằng ông vị này đang trang điểm, chứ người ta không nghĩ rằng vị này đang chữa bệnh. Vì thế nên là tốt nhất chẳng nên đeo cái gì cả thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 3 từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con bạch sư, một người không đầy đủ tứ chi, bị mất ngón tay hay ngón chân thì không được phép xuất gia, có phải không ạ? Bị mất các chi đó, bị mất các cái chi đó thì cái quy định của một người không được xuất gia nó là lục căn bất cụ, tức là 6 căn mà thiếu một căn, ví dụ như bị đó bị mù mắt ấy, thì không được bị điếc, bị câm, bị bại liệt, nó bị mất đi một cái sắc thần kinh ấy, một cái sắc thần kinh trong 6 cái thần kinh, hoặc là bị tâm thần ấy, thì bị đó mới không được xuất gia. Còn bị cụt một ngón tay không vấn đề gì, vẫn xuất gia được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi thứ tư từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con bạch sư, nếu con thấy một vị tỳ kheo phạm giới luật, không giữ giới luật thì con có nên hộ độ cho vị ấy nữa không ạ? Hay con phải làm gì khác ạ? Và nếu hộ độ cho vị ấy con có phước báu không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo phạm giới luật, chỉ trừ khi vị đó phạm vào các cái tội bất cộng trụ ấy, các cái tội bị tẩn suốt ra khỏi tăng chúng rồi, mà tăng chúng đã tuyên bố tẩn suốt vị đấy rồi ấy, đã yết ma tẩn suốt rồi, thì lúc đấy mới không đáng được hộ độ nữa. Còn những cái giới luật khác vị đó phạm thì vị đó vẫn sám hối được. Tất cả những cái giới khác đều có thể sám hối được. Vì vậy nên là những cái vị có phạm giới thì không ai là cái người không phạm giới được, không ít thì nhiều thôi. Cho nên là những cái giới nhỏ thì phạm rồi lại sám hối thì lại thanh tịnh lại, cho nên là vẫn hộ độ được. Là con đưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả thiền sinh từ Hồ Chí Minh ạ. Là con kính bạch sư, theo như con hiểu thì với những trường hợp hóa sinh như sinh thiên hoặc đọa địa ngục ngạ quỷ thì sự chuyển sinh diễn ra ngay. Vậy những trường hợp chuyển sinh là người hay súc sinh thì xin cho con được hỏi quá trình chuyển sinh sẽ diễn ra như thế nào? Thần thức đó có phải trải qua quá trình thân trung ấm theo như một số kinh sách ghi lại không ạ? Mong sư chỉ bày cho con được sáng rõ, sáng tỏ. Xin chi ân sư ạ. Vị đó mà đi tái sinh làm thai sinh hoặc là noãn sinh nhiên thì vị đó cũng sẽ đi tái sinh ngay, vị đó cũng sẽ đi tái tái sinh ngay tức thì, chứ cũng không có cái sự chuyển sinh là thân trung ấm. Có những cái trường hợp ấy, thì vị đó có thể sinh làm ngã quỷ hoặc là làm một phi nhân nào đó trong một cái thời gian rất ngắn, có thể là 1 ngày đến 7 ngày hoặc là 1 tháng 7 tháng hoặc 1 năm đến 7 năm, tức là vị đó chết một cái là vị đó sẽ sinh về cõi này hoặc cõi kia ngay. Như là trước kia có một vị tỳ kheo khi chết vì lưu luyến cái tấm y, cho nên là vị đó hóa sinh là một con rận ở trên cái tấm y đó trong 7 ngày. Cho nên là Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo là chờ 7 ngày sau hãng chia y của vị đó. Rồi sau đó Đức Phật nói vì vị đó hóa sinh làm con rận, nhưng vị đó chỉ 7 ngày sau vị đó sẽ đi đầu thai về kiếp khác, vị đó sinh thiên sau. Thì có thể là như thế, chứ không có cái chuyện là gọi là cái giai đoạn chờ đợi để đi tục sinh thì không có cái giai đoạn chờ đợi đó, mà cứ cái tâm tử ấy nó chấm dứt một cái thì nó sẽ có tâm tục sinh nó nối liền ngay, kể qua là cõi này hay cõi khác mà thôi. Có thể là vị đó sẽ trước khi sinh lại làm người, vị đó có thể sinh làm một cái phi nhân chư thiên hoặc là ngã quỷ nào đấy ở một cái cõi vô hình đấy. 1 ngày 7 ngày, 1 tháng 7 tháng, 1 năm 7 năm, rồi sau đó vị đó lại đi đầu thai chẳng hạn, thì cái chuyện đó thì có thể xảy ra, chứ còn cái chuyện chờ đợi để đi tục sinh thì không có chuyện đó. Nên đến cái chuyện phát sinh về sau này thôi, chứ không có cái chuyện chờ đợi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hữu Luyên ạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, theo giới luật thì tỳ kheo không được giữ tiền của, nhưng con thấy có nhiều sư vẫn có số tiền riêng. Vậy các sư đó có vi phạm giới không ạ? Và nếu các sư không giữ tiền, vậy khi cần chi tiêu, các sư phải xử lý như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Các vị sư không giữ tiền trên cái nghĩa đen đó là tiền hay vàng bạc, hay là vị đó trực tiếp giữ thì là không được. Nhưng vị đó có thể giữ dưới cái hình thức là tứ vật dụng hợp luật. Như là một cái người thí chủ hiểu giới luật ra, khi tác bạch cúng dường, vì tác bạch con xin cúng dường tứ vật dụng hợp luật. Tức là cái tứ vật dụng này nó sẽ là y, là đồ ăn cất thực, là sàng tọa, là dược phẩm, trị bệnh. Khi nào vị đấy cần 4 cái vật dụng này thì nói với người hộ tăng để cái người hộ tăng người ta cung cấp những cái vật dụng này, thì cái vật dụng đấy được gọi là hợp luật. Khi nào vị đó cần thì vị đó nói với người hộ tăng. Vậy cái người Phật tử cúng dường thì sẽ tác bạch cúng dường cho nó đúng luật đấy, nó không có tác bạch con cúng dường sư cái số tiền này số tiền kia, Vì nếu như khi tác bạch một số tiền như vậy mà vị tỳ kheo nhận cái số tiền đấy thì đã là trái luật. Còn nếu như vị thí chủ tác bạch là con xin cúng dường tứ vật dụng, con xin cúng dường thuốc, cúng dường y, cúng dường sàng tọa đến sư dưới hình thức của tứ vật dụng thì cái đấy này là vật dụng hợp luật, và cái người hộ tăng của vị sư đó sẽ giữ cái vật dụng đó, khi cần thì vị đó sẽ nói người hộ tăng, hoặc là vị đấy sẽ nói rằng khi nào sư cần thì sư nói với con, rồi con sẽ chuyển đến sư, thì vị đó tác bạch rồi vị đó tự giữ được hoặc là đưa người hộ tăng giữ được. Thì đấy là cái hình thức như vậy, cái cách thức như vậy là hợp luật thì vị đó không phạm giới. Còn với một cái vị vị đó tự giữ hoặc là vị người thí chủ tác bạch không đúng pháp thì con xin cúng rằng tiền, rồi vị đó giữ tiền ở trong người, thì vị thì căn cứ theo cái giới luật thì cái đó là cái giới gọi là ưng xả đối trị, thì vị đó xả cái vật dụng đó đi và sám hối thì cái giới nó cũng hết. Nhưng mà thời bây giờ thì những cái vị sư mà giữ cái giới nó không giữ tiền và vàng bạc thì còn rất là ít, rất là ít ít người. Còn đa số các vị sư thời bây giờ thì đã tức là bỏ những cái giới luật nhỏ đi, hoặc là cái giới luật giữ tiền đó các vị cũng có thể bỏ đi và có giữ tiền. Bây giờ rất là nhiều người, có người giữ, có người không giữ, thì cái này nó tùy theo từng người. Mình cũng không nên căn cứ vào cái việc là vị đó có giữ tiền hay không giữ tiền, mà nhận xét đánh giá là vị đó là những cái người tốt hay người xấu. Có những vị không giữ tiền mà vị đó chưa chắc đã tốt, vị đó không giữ tiền nhưng mà tâm ổn ô nhiễm, vẫn tham dục sân si, vẫn lừa gạt, vẫn làm việc xấu thì vị đó vẫn xấu. Còn có những vị vị giữ tiền nhưng mà vị đó vẫn không có những cái ô nhiễm, không có tham dục, không có phiền não gì cả, vị đó vẫn là những người tốt thì vị đó vẫn tốt. Nên là cũng không, thời bây giờ không nên quá quan trọng vào cái chuyện người đó có giữ tiền hay không giữ tiền, mà đánh giá rằng vị đó là người ô nhiễm hay thanh tịnh. Dạ, con thưa sư ạ. Các câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi tiếp theo ạ. Người hồi hướng. Y đàm mê bún nhầm Asang wa kazam Vaham ho tu Idame punyam Nidbanasa Panchazo Ho tu Mama punya bagam Sabha sabdhanam Pache mi Te sabbe Medamam Punya bagam Napandu Sadhu Sadhu Sadhu.